Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61. Lục Thiều nhìn thành phẩm nến cũng kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới nến mà tiểu tức phụ làm ra lại là như vậy. Kiều Diệp cười hỏi Lục Thiều, để thế nào? Lục Thiều cười nói, ê rất tốt, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Hắn lại nói, ê bán 3-5 lượng bạc, quả thật rẻ. Nếu là ở kinh thành, bán mấy chục lượng cũng được. Bộ dáng sinh động như thật này, mùi thơm tươi mát lịch sự tao nhã, ánh sáng sáng ngời như vậy, đặc thù chỉ có một. Nếu như bán ở kinh thành, làm tốt tuyệt đối có thể bán được mấy chục lượng. Dù sao những công tử tiểu thư thế gia ở kinh thành kia, đối với loại đồ chơi ly kỳ này đều rất thích. Nếu như lấy được một cây nến như vậy, tuyệt đối sẽ hô bằng gọi hữu khoe khoang, cho dù đổi thành hắn kiếp trước, cho dù mấy chục lượng cũng sẽ mua loại nến này. Nhìn thôi liền để cho người ta cảnh đẹp ý vui không nói, mấu chốt là quá sáng. So với trực tiếp đốt mười mấy cây nến bình thường trên bàn, sáng hơn rất nhiều. Đọc sách viết chữ chẳng những rõ ràng hơn, cũng không có phí mắt như vậy. Hơn nữa hắn phát hiện, kỳ thật lúc tiểu tức phụ chỉ đốt hai phần lá trúc, toàn bộ bàn đều bị chiếu sáng. Ồ, cây nến này, có thể so với không ít nến thường. Thời gian đốt, cũng tương đương với nhiều cây nến cộng lại. Đối với nhà giàu có tiền lại để ý cao nhã, khẳng định thích loại nến này dù đắt một chút. Người của Lục gia nghe nói như thế, hô hấp liền dồn dập rất nhiều. Vậy hay là chúng ta cầm đến kinh thành bán thử xem, 3-5 lượng này và mấy chục lượng, kém cũng quá nhiều. Lục Thiều lại lắc đầu, về cầm đi kinh thành bán. Nếu như bị quyền quý không, phân rõ phải trái để mắt tới. Đừng nói là kiếm tiền, còn phải bồi thường phương thuốc này, thậm chí là mệnh. Vẫn là bán rẻ ở huyện thành trước đi, an toàn là trên hết. Ở trong thôn chúng ta có gốc rễ, ai muốn ép mua ép bán cũng phải có chỗ cố kỵ. Hắn là người đã quen nhìn bóng tối. Cho nên vẫn là cẩn thận hơn thì hơn, chờ hắn trước tiên góp nhặt chút thực lực cùng nhân mạch, cũng không cần lại lo lắng cái này. Kiều Diệp rất đồng ý, ê đúng, hiện tại chúng ta cũng không có bao nhiêu căn cơ, vẫn là kiềm chế một chút. Chờ loại nến này có thị trường, chúng ta cũng có thể tìm người có bối cảnh hợp tác. Người của Lục gia nghe hai người nói xong, mới đè ép cổ kích động mênh mông kia xuống. Cả đám đều có chút thất vọng, Kiều Diệp nhìn bộ dáng của bọn họ, cười nói, ê đây cũng chỉ là tạm thời. Sau này chờ chúng ta cũng có bối cảnh căn cơ thực lực, các ngươi sẽ không so đo chút tiền ấy nữa. Mấy trăm lượng thì tính là gì, mục tiêu của chúng ta là kiếm hơn vạn lượng, thậm chí 10 vạn lượng, 100 vạn lượng. Có nhiều bạc như vậy, về sau chúng ta muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Còn có thể đeo vàng đeo bạc, đi kinh thành mua nhà lớn ở, lại thuê mấy nha hoàn sai vặt hầu hạ. Ngày đó, có phải rất đẹp hay không? Lúc nên dội nước lạnh thì phải dội. Nếu không sợ các cực phẩm không tiếp thu được. Nhưng nên vẽ bánh nướng cũng phải vẽ. Người của Lục gia, giọng điệu của tức phụ Ngũ Lang vẫn lớn như trước. Đừng nói 1 vạn lượng, 10 vạn lượng, 100 vạn lượng, chính là 1000 lượng bọn họ cũng không dám nghĩ a. Nhưng không thể không nói, nghe nàng nói như vậy, ngẫm lại cũng thật đẹp. Nếu thật sự phải có 1 vạn lượng, bọn họ còn dựa vào lão Ngũ làm gì? Không phải đều tốt hơn lão Ngũ nhiều sao? Từng người lại giống như được tiêm máu gà. Ê đẹp, cuộc sống kia quá đẹp, Kiều Diệp hài lòng cười nói. Ê đẹp là được, làm việc cho tốt, cái gì cũng có, ơn người của Lục gia đều gật đầu, về làm việc, sống những ngày tháng tốt đẹp, bọn họ tiếp tục làm nến dầu thông. Nến mỡ dê này của thê tử Ngũ Lang thật sự là quá phức tạp, bọn họ nhìn cũng không hiểu, đừng nói làm. Một lát sau, Lục Thiều nhìn ngọn nến đối diện với Kiều Diệp, vì nến mỡ dê này đốt cháy tiêu hao, có phải cũng không nhanh như nến bình thường hay không? Kiều Diệp gật đầu, để đúng, ta bỏ thêm dược dịch đặc thù, để mỡ dê lọc rất thuần. Lại tăng thêm một loại vật liệu, như vậy chẳng những sẽ sáng hơn, còn có thể để nến đốt lâu hơn. Lục Thiều cười nói, ê quả nhiên là thế, Hiệp Diệt, ê ngươi ở huyện thành quen biết bạn cùng trường có bối cảnh tốt một chút sao? Lục Thiều trả lời, ê có quen, làm sao vậy? Kiều Diệp nói, ê chúng ta có thể làm mấy cây nến này, đưa cho bạn học của ngươi. Để bọn họ hỗ trợ tuyên truyền sau này không cần đi bán, cũng sẽ có, ngươi chủ động tới cửa mua. Thật ra chúng ta còn có thể thêm một tuyến đường định chế. Lục Thiều không hiểu hỏi, để con đường định chế là gì, để trước đây hắn chưa từng nghe qua. Kiều Diệp giải thích, để chính là ngoại trừ Mai Lan Trúc Cúc ra, khách nhân muốn nến gì, có thể nói cho chúng ta biết. Sau đó tự mình ra bản vẽ, hoặc là chúng ta ra bản vẽ, sau khi đối phương hài lòng, chúng ta liền chiếu vào bản vẽ làm nến. Sau đó dựa theo trình độ khó dễ để định giá, giá cả định chế đắt hơn so với mấy loại nến thông thường này. Đương nhiên, cũng không thể quá phức tạp, Lục Thiều vừa nghe đã hiểu. Vì chủ ý này không tệ. Như vậy cũng có thể cam đoan mỗi người mua được nến độc nhất vô nhị, những công tử tiểu thư kia khẳng định càng thích, Kiều Diệp nói, y chỉ là ngươi phải vất vả một chút. Nếu như định chế nến, mỗi lần ngươi đều phải điêu khắc khuôn đúc mới, Lục Thiều cười nói, địa nương tử cũng không ngừng điều sắc điều hương cũng rất vất vả, ta điêu khắc nhiều khuôn đúc một chút, không coi là cái gì, Kiều Diệp rất hài lòng với thái độ của Lục Thiều. Hắn có thể nhìn thấy cố gắng vất vả cùng trả giá của nàng, cũng không cảm thấy nàng là phải làm. Trong đám đàn ông cổ đại thì rất hiếm có. Nàng cười nói, để chúng ta cùng nhau cố gắng sống những ngày tháng tốt đẹp, thì Lục Thiều gật đầu ăn ý, ê được, người của Lục gia thấy thế, không nhịn được hỏi, để vậy chúng ta thì sao, để bọn họ cũng không muốn bị loại bỏ ra ngoài. Kiều Diệp nói, để các ngươi đương nhiên cũng có việc làm. Mỗi ngày đi mua mỡ dê, lên núi hái và nhặt những nguyên liệu mà ta cần, đều phải do các ngươi đi làm. Nàng lại nhìn các cô nương Lục gia một chút, ê đúng rồi, nếu các ngươi ai cảm thấy hứng thú, có thể theo ta học. Nếu ai có thiên phú, về sau điều sắc điều hương liền giao cho người đó, các cô nương từng người không thể tin được trừng to mắt, ngươi muốn dạy chúng ta, đây là chuyện các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Trưởng bối mấy phòng nghe nói như thế, cũng đều không thể tin được lại kích động nhìn Kiều Diệp. Kiều Diệp gật đầu, ê đúng, dạy các ngươi. Chúng ta về sau chính là người một nhà, chỉ cần các ngươi nghe lời, ta còn dạy các ngươi nhiều thứ nữa. Nàng cũng không muốn ngày ngày buồn bực, hao tâm tổn trí tốn thời gian điều sắc điều hương. Làm loại chuyện nến mỡ dê này, về sau vẫn là giao cho người của lão Lục gia làm. Một người quản lý tốt là biết nên dùng nhân viên như thế nào, mà không phải mình làm trâu già. Các cô nương Lục gia đều vừa ngạc nhiên vừa kích động nói, nghe, chúng ta đều nghe theo ngươi. Kiều Diệp hài lòng gật đầu, để được, kế tiếp phải xem biểu hiện của các ngươi. Hắn lại nhìn về phía các nam đinh nói, để các ngươi cũng phải học điêu khắc gỗ. Nếu ai có thiên phú làm tốt, về sau chuyện điêu khắc khuôn đúc sẽ giao cho, hắn thì cũng phải giải thoát tiểu tướng công khỏi loại lao động lặp lại này, để đi đọc sách khoa cử. Nàng tiếp theo lại cường điệu, để bất kể là ai, chỉ cần làm tốt, có biểu hiện nổi bật, có thể đơn độc hoàn thành. Vậy mỗi lần bán đi một cây nến, ta đều sẽ thưởng cho các ngươi tiền hoặc là đồ vật. Đương nhiên, những người khác hỗ trợ, đều có ban thưởng, chỉ là không cao như vậy, đám nam đinh Lục gia, còn mắt ai nấy cũng sáng lên, ê được. Chúng ta cũng nghe lời, các cô nương cũng nhiệt tình mười phần, vậy chúng ta cũng thế, trưởng bối mấy phòng cũng vui vẻ. Con trai con gái sau này học những tay nghề này, cuộc sống sau này sẽ không cần lo nữa. Sau khi làm xong cây nến trúc, Kiều Diệp và Lục Thiều về phòng nghỉ ngơi. Người của Lục gia vẫn còn đang làm cây nến dầu thông. Sáng sớm hôm sau, Kiều Diệp không vội vã làm nến, mà là trước tiên làm ra nhang mũi, để Lục Thiều dùng trúc làm giá đỡ theo lời nàng nói. Lại để cho mấy người Lục lão đại tiếp tục làm thêm giá đỡ. Cơm trưa mặc dù không có thịt, nhưng Kiều Diệp nấu mì mỡ hành. Mỗi người còn có một quả trứng ốp la. Ngoại trừ lão thái thái vẫn đau lòng, những người khác đều ăn rất vui vẻ. Từng người nghĩ trong lòng, đây mới gọi là cuộc sống. Cơm nước xong xuôi, Kiều Diệp cầm một ít nhang mũi cùng giá đỡ. Cùng lão thái thái đi đến nhà mấy Đường gia gia, mời các Đường nãi nãi ngày mai đi theo lên huyện thành một chuyến. Nàng còn đưa cho mỗi một hộ gia đình một ít nhang mũi đã làm xong. Lực lượng của dòng họ thời cổ đại rất mạnh, còn có lực ước thúc không nhỏ, cho nên nhất định phải lôi kéo tụ họp tộc nhân Lục thị. Người của những phòng khác trong Lục gia, vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến nhang mũi. Cả đám đều bán tín bán nghi nhận lấy, chuẩn bị ban đêm thử xem, nhưng mà mặc kệ có hữu dụng hay không, cũng làm cho các trưởng bối có ấn tượng tốt với Kiều Diệp hơn, nàng có lòng. Bởi vậy không ngừng khen Kiều Diệp với lão thái thái, làm cho lão thái thái rất đắc ý và vui vẻ. Với người Lục gia, Kiều Diệp cũng phát mấy bàn nhang mũi và mấy cái giá đỡ cho mỗi phòng, để bọn họ thử xem. Sáng sớm hôm sau, người của Lục gia vừa ăn mì nước trứng gà Kiều Diệp dạy Lục Tam Tẩu làm. Một bên không nhịn được tán dương, thì tức phụ Ngũ Lan, người làm cái nhang mũi gì, thật sự là quá tốt, đốt nhang mũi lên không lâu, buổi tối ta cũng không nghe thấy tiếng mũi kêu, càng không có bị cắn. Hôm qua là đêm ngon nhất ta ngủ gần đây, ta cũng vậy, ta kén mũi nhất. Trước kia mỗi đêm đều bị cắn mấy nốt lớn, bị ngứa tỉnh, tối hôm qua lại ngủ rất tốt, tối hôm qua mấy phòng lão Lục gia đều đốt nhang mũi, thật đúng là không bị mũi cắn, từng người lấy làm kỳ lạ không thôi. Bọn họ thật không ngờ, nhang mũi có hiệu quả tốt như vậy, cũng càng bội phục và tin phục Kiều Diệp. Thái độ của mấy người Lục đại tẩu đối với Kiều Diệp, càng thay đổi vẻ hung ác ban đầu, cả đám đều từ cọp cái, biến thành mèo cái dịu dàng ngoan ngoãn, hạ giọng nói với Kiều Diệp xuống không ít, còn mang theo vài phần ân cần. Nghĩ thầm đi theo nương tử của Ngũ Lan có thịt ăn, có tiền kiếm, còn sẽ không bị mũi cắn. Lục lão đại hỏi, đi vợ Ngũ Lan, nhang mũi này dùng quá tốt, chúng ta có nên mang đi bán ở huyện thành thử xem không? hắn cảm thấy cầm lấy nhang mũi đi bán, khẳng định càng dễ bán hơn so với nến. Dù sao bên ngoài cũng không có thứ đồ chơi này để bán, Kiều Diệp gật đầu, lệ ta muốn bán. Hôm qua làm xong tặng người, còn thừa. Nếu không hôm nay các ngươi bán nến mang đi bán thử xem. Năm mảnh nhang mũi một phần, tặng một cái giá trúc, dùng dây bông buộc lại bán đi. Lục lão đại cười gật đầu, để cái này được, vậy một phần bán bao nhiêu tiền? Kiều Diệp tính toán chi phí, tờ nhang mũi mắt chủ yếu là hùng hoàng, những thứ khác cơ bản đều là tìm trên núi, không tốn tiền. Hay là bán cho ta 30 văn một phần? Nàng sơ sơ cầm lại nói, về nếu có thể tự mình tìm được hùng hoàng, vậy nhang mũi ngược lại có thể bán rẻ một chút, lại ít tiêu thụ nhiều, để cho dân chúng đại dần triều đều dùng tới nhang mũi, còn rất không tệ. Lục Thiều mở miệng nói, để ta biết có một nơi có hùng hoàng. Nếu không sợ mệt, có thể tự mình đi nhặt, kéo về làm nhang mũi. Kiếp trước hắn bị người Liêm gia đuổi theo không buông, trong lúc vô tình hắn chạy đến một ngọn núi, phát hiện Lưu Huỳnh, đó là nơi vô chủ, cho nên đi nhặt không thành vấn đề. Còn không đợi Kiều Diệp mở miệng, đám người Lục lão đại đã nói, thì có gì mà phải sợ mệt, không phải chỉ là bỏ chút việc chân tay thôi sao? Nếu có thể nhặt được trở về, có thể tiết kiệm không ít tiền, Kiều Diệp gật đầu, vì vậy thì đi tìm đồ miễn phí đi. Nếu có thể tìm được, nhàn mũi bán 15 văn một phần đi, đại dân triều bởi vì tương đối cởi mở, ra biển càng là món lãi kết xù, chính sách thu thuế cũng không khắc nghiệt lắm, cho nên thực lực kinh tế và quốc lực tổng thể rất mạnh, người giàu có không ít. Cuộc sống của dân chúng cũng không tệ lắm, định giá như vậy, chỉ cần người không quá nghèo, đều có thể dùng được nhang mũi, nếu là người quá nghèo, cho dù bán mấy văn tiền một phần, bọn họ cũng không nỡ mua. Nàng phân phó đám người Lục lão đại, để các ngươi hôm nay đừng đi bán nến nữa, đi theo tướng công ta tìm hùng hoàng đi, đám người Lục lão đại tự nhiên không có ý kiến, ê được, ăn sáng xong, Nam Đinh Lục gia cơ bản đều đeo gùi, cùng Lục Thiều xuất phát đi tìm hùng hoàng, qua hơn một canh giờ. Các lão thái thái của Lục gia ở mấy phòng khác tới, nhìn thấy Kiều Diệp liền kéo tay nàng, mặt mày tự ái khen, để tức phụ Ngũ Lang làm nhang mũi, thật sự là quá tốt. Đúng vậy, tối hôm qua ta hiếm khi có được giấc ngủ ngon, tức phụ Ngũ Lang thật sự lợi hại, ngay cả đồ diệt mũi cũng có thể làm ra, già rồi vốn dĩ ít ngủ, buổi tối mũi keo và cắn rất ảnh hưởng giấc ngủ, không thể không nói, tối hôm qua các nàng đều ngủ ngon giấc, từng người kéo tay Kiều Diệp khen xong. Lại nói với Lục lão thái thái, Đề tẩu tử thật có phúc khí, cưới cháu dâu như vậy. Đúng vậy, ta thật sự hâm mộ ngươi, có cháu dâu hiếu thuận lại lợi hại như vậy. Hôm qua mấy lão thái thái nghe Lục lão thái thái nói tức phụ Ngũ Lang suy nghĩ cho thân thể của bà như thế nào. Làm sao nấu ăn ngon bổ thân thể cho bà, làm sao quan tâm hiếu kính bà. So sánh như vậy, các bà liền cảm thấy cháu dâu nhà mình là nhặt được. Đặc biệt là Kiều Tam Nha có thần sông che chở, từ một kẻ ngốc trở lại bình thường, thế mà còn biết làm nhang mũi. Các nàng còn nghe nhi tử nói, hai ngày này huynh đệ Lục gia đi huyện thành và trấn trên bán một loại nến chưa từng thấy qua. Nói không chừng cũng là Kiều Tam Nha làm ra, đây không phải là phúc tinh sao? Khiến bọn họ hâm mộ vô cùng. Bọn họ cũng muốn cháu trai cưới phúc tinh như vậy vào cửa. Lục lão thái thái nghe thấy từng lời tán dương thật vui vẻ, vậy ta cũng cảm thấy Ngũ Lang cưới vợ tốt. Ta thích nhất cháu dâu này, bây giờ bà nhìn cháu dâu Kiều Diệp này. Đặc biệt thuận mắt và yêu thí các chấm ch ảnh những có thể giúp gia đình kiếm tiền, còn hiếu thuận hơn con dâu. Kiều Diệp được các lão thái thái khen, cũng không có ngượng ngùng, ngược lại cũng khen mấy lão thái thái đủ kiểu. Ví dụ như con nhà ai hiếu thuận bao nhiêu, con nhà ai không chịu thua kém bao nhiêu. Rất nhanh đã khen các lão thái thái đến hớn hở, càng thêm yêu thích nàng. Một lát sau, Lục Đại Lang từ huyện thành gấp trở về. Hắn nói với lão thái thái, đây bà nội, Úc gia lão thái đã sớm dẫn cháu trai đi nhà ngủ thúc, nụ cười trên mặt lão thái thái thu liễm vài phần, gọi các tỷ muội xuất phát. Ngoài trừ mấy lão thái thái còn gọi mấy con dâu, trong đám tiểu bối, chỉ mang theo Kiều Diệp và Lục Lục Lang. Đoàn người ngồi xe bò, khí thế hung hăng đi về phía huyện thành. Trên xe bò, lão thái thái lại bảo Kiều Diệp kể chuyện xưa, Kiều Diệp tiếp tục kể một vài chuyện xưa về phù nương ma. Ví dụ như con dâu nhà ai? Điều kiện nhà chồng tốt hơn rất nhiều, con dâu lại dùng tiền và tài nguyên nhà chồng, không ngừng nâng đỡ cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội nhà mẹ đẻ, nhưng cuối cùng nhà mẹ đẻ nàng từng người sống rất tốt, đối với nhà chồng nàng vênh váo tự đắc các loại không để vào mắt, lúc nhà chồng gặp nạn, nhà mẹ đẻ nàng chẳng những không giúp đỡ, còn giẫm một cước, còn có một người con dâu nào đó vì nâng đỡ nhà mẹ đẻ, trộm bí phương nhà chồng, cho huynh đệ nhà mẹ đẻ làm ăn. Cuối cùng việc làm ăn của nhà chồng đều bị nhà mẹ đẻ nàng cướp sạch. Còn có chuyện cũ của thế gia đại tộc, một nữ tử thế gia, tiên triều vì nhà mẹ đẻ, lấy chứng cứ nhà mẹ đẻ làm giả, cố ý đặt vào trong thư phòng trượng phu. Cuối cùng nhà chồng bị oan uổng tội thông đồng với địch phản quốc, cả nhà bị lưu đày vân vân. Những câu chuyện này, trong phim truyền hình hiện đại còn nhiều, Kiều Diệp hạ bút thành văn, nhưng các nữ quyến và bà nội Lục gia lại chưa từng nghe qua. Từng người một say sưa lắng nghe, đối với những con dâu quá mức nâng đỡ nhà mẹ đẻ kia, lại nhịn không được mắng không ngừng. Tổng kết chính là, nhà ai cưới được con dâu như vậy thì nhà đó xui xẻo. Kiều Diệp kể những chuyện xưa này, cũng là vì làm nên. Một hồi để các lão thái thái, sau khi nhìn thấy Úc Uyển Chi trợ cấp nhà mẹ đẻ như thế nào, càng dễ mang vào ác cảm. Đây là lần đầu tiên Lục lão thái thái có cảm giác nhập vai mạnh nhất. Thứ nhất là trong nhà đột nhiên có việc làm nến và nhang mũi. Bà chỉ sợ con dâu biết phương thuốc, vụng trộm nói cho Úc gia, cuối cùng đoạt lấy việc làm ăn của nhà mình, hoặc là trộm bán đơn thuốc, Úc gia được lợi, Lục gia gặp nạn. Thứ hai là con trai bà ta muốn thi khoa cử, nếu như sau này có thể làm quan, con dâu nhỏ bởi vì nâng đỡ nhà mẹ đẻ, cũng nhét đồ vào thư phòng của con trai bà. Vậy nhi tử của bà chẳng phải liền xong rồi? Không đúng, việc này không chỉ là con trai của bà xong, ngay cả lão Lục gia bọn họ cũng sẽ bị liên lụy lưu đày. Càng nghĩ càng xa, lại càng lo lắng và không thoải mái. Đến huyện thành, các lão thái thái xuống xe bò. Được đám người Kiều Diệp đỡ, đi đến tòa nhà Lục Thanh Vinh ở Kiều Diệp nắm chặt thời gian, lúc này đã gần đến giờ cơm. Lần này Nam Đinh trong nhà chỉ dẫn theo một Lục Lục Lan tuổi không lớn lắm, chỉ mới 14 tuổi. Bởi vì cần hắn đi gõ cửa, đến cửa, Lục Lan thu được một ánh mắt Kiều Diệp đưa tới. Hắn gật gật đầu, có chút kích động tiến lên gõ cửa. Ngũ Đường Tẩu đã nói, hôm nay nếu làm thành công, liền mua bánh bao thịt cho hắn ăn. Tiền sảnh nhà Lục Thanh Vinh, lúc này cả nhà đang ăn cơm, không chỉ có mấy đứa cháu trai của Úc Lão Thái, phu thê Lục Mai cũng ở đây. Lục Mai chuẩn bị ăn cơm trưa xong, liền ngồi xe ngựa trong nhà về thôn nhìn xem. Nghe được tiếng gõ cửa này, trong lòng mọi người không nhịn được lột bột. Một cái, thật sự là có bóng ma tâm lý đối với người của lão Lục gia lần trước đến. Lục Thanh Vinh nhíu mày, giờ lúc này, ai tới vậy? Úc Lão Thái nghĩ thầm, không phải lại là người của lão Lục gia chứ? Bà ta hỏi, vậy ta đi mở cửa xem một chút. Lục Thanh Vinh suy nghĩ một chút rồi nói, để Mai nha đầu đi mở đi, phân phó Lục Mai, vì lúc ngươi mở cửa hỏi trước một chút. Nếu như bên ngoài vang lên thanh âm nữ quyến Lục gia, người trước đừng mở cửa, nhanh trở về nói một tiếng. Lại nhìn về phía Úc Lão Thái nói, vì nếu như là mẹ ta tới, còn muốn phiền ngài mang theo các cháu, đến gian phòng hậu viện ngồi một chút. Nếu không trốn, nương hán sợ là sẽ nháo đấy. Úc Lão Thái cũng không muốn bị người của Lục gia biết được bà ta mỗi ngày đều mang cháu trai tới ăn cơm, vì vậy cười bao dung gật đầu, nghe được, ta cũng nghĩ như vậy. Lục Thanh Vinh rất hài lòng với sự thức thời của nhạc mẫu, cho Lục Mai một ánh mắt. Lục Mai đứng dậy muốn đi mở cửa nhưng trong lòng lại lơ đễnh. Mấy ngày hôm trước lão thái thái và mọi người mới tới đây, hôm nay hẳn là không đến mức lại đến cửa, nhưng mà vẫn là cách cửa hỏi, ý ai vậy? Lục Lục Lục Lan lập tức trả lời, đề là ta, Lục Lan, lại rất lớn tiếng hô, ý bà bảo ta tới đưa nến cho Ngũ Thúc dùng. Ngũ Đường Tẩu nói, chỉ có nói như vậy, người ở bên trong mới có thể lập tức mở cửa. Quả nhiên, Lục Mai nghe thấy Lục Lan đến đưa nến, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Xem đi, tứ thúc keo kiệt bủn xỉn, cuối cùng còn không phải bà thương cha nàng, chủ động bảo Lục Lan đưa nến tới. Một hồi nàng ta phải lấy chút đồ về nhà chồng, bởi vì tiếng Lục Lan la rất lớn, không chỉ Lục Mai nghe được. Hàng xóm xung quanh, cùng với đám người Lục Thanh Vinh ngồi trong tiền sảnh cũng nghe được. Lục Thanh Vinh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nở một nụ cười đắc ý, quả nhiên, mẹ hắn vẫn thương hắn nhất. Lão tứ không vui, không phải cũng phải chịu đựng sao, còn có nha đầu chết tiệt kia, chỉ cần có lão thái thái trấn áp, cũng không lật nổi bao nhiêu sóng gió. Hắn đứng lên nói, lê ta đi lấy vào, thì lại nói với Úc lão thái thái, ơ nhạc mẫu, các người cũng không cần đi hậu viện nữa, để nhạc mẫu trốn vào hậu viện là lựa chọn không có cách nào, có thể không đi đương nhiên sẽ không đi. Lục Lan đến đưa cây nến, hắn tự mình đi đón. Tùy ý tìm cớ đuổi Lục Lan đi, đừng vào tiền thính là được. Hắn cũng sợ Lục Lan nhìn thấy người nhà họ Úc, đến lúc đó trở về nói với người nhà, vậy thì không tốt. Úc lão thái nghe nói như thế, cũng không có nghĩ đến trốn nữa, dù sao chuyện này cũng có chút xấu hổ, vì vậy gật đầu nói, ê được, con mau đi đi, chỉ là còn không đợi Lục Thanh Vinh đi ra khỏi tiền sảnh. Kiều Diệp liền đỡ đám người lão thái thái vọt vào, vừa rồi Lục Mai nghe được là đến đưa nến, không do dự liền mở cửa, sau đó bị Lục Nhị Tẩu sớm có chuẩn bị, nhanh chóng che miệng kéo vào trong. Đối với chuyện này, nàng đã có kinh nghiệm, bịt miệng Lục Mai không cho nhắc nhở người bên trong. Đám người lão thái thái liền nhanh chóng xông vào ngăn người, mà đám người Lục Thanh Vinh nhìn thấy đám người Lão Thái Thái xông vào thì hoàn toàn bối rối. Sao lại là bọn họ? Không phải Lục Lan đến tặng nến không? Hơn nữa sao Lục Mai lại không nhắc nhở? Còn không đợi bọn Lục Thanh Vinh kịp phản ứng. Lục Lão Thái Thái tiến lên trước, một tay bắt lấy vạt áo của Úc Uyển Chi. Một bàn tay khác nâng lên mạnh mẽ hướng về phía Úc Uyển Chi, vả liên tiếp mấy bạt tai, vừa vả vừa mắng. Ở ngươi hồ ly tinh ôn dịch này, sau lưng cầm tiền của Lục gia chúng ta trợ cấp nhà mẹ đẻ như vậy, xem lão nương có giết chết cái tên tiện nhân ăn cây táo rào cây sung này không? Vốn dĩ Lão Thái Thái vì câu chuyện Kiều Diệp kể, nên rất có cảm giác nhập tâm. Trước tiên nhìn đồ ăn trên bàn một chút, chẳng những có hai món thịt, còn có ba món chay và một bát canh trứng gà. Bởi vậy Lão Thái Thái tức giận đến mức hoàn toàn lên não, trước đó còn có thể kiếm cớ, nói Úc Lão Thái Thái là đến tặng lễ. Vậy hôm nay thì không, trong nhà hai ngày nay cũng không có đưa thịt đến huyện thành, hiện tại có hai bát thịt, liền khẳng định là con dâu nhỏ tiêu tiền mua, thịt và trứng gà ở nhà bọn họ đều không nỡ ăn, mà nhà lão ngủ thì ngược lại, mỗi ngày ăn thịt, còn ăn hai món thịt, trứng gà cũng mỗi lần đều ăn không ngừng, à con dâu phá sản này, quá ghê tởm. Hôm nay bà phải dạy dỗ một chút, để đối phương biết, làm thế nào để làm được thê tử nhà người khác. Úc Uyển Chi hoàn toàn không nghĩ tới, Lão Thái Thái vừa tiến vào liền sẽ bắt lấy nàng ta bạt tai. Chờ cảm giác đau đớn trên mặt truyền đến, lúc này mới hoàn hồn, theo bản năng đưa tay ra chặn, đồng thời đẩy Lão Thái Thái một cái. Càng không nhịn được thét lên, ý á, nàng ta từng bị đệ muội đánh qua, đây là lần thứ hai bị người đánh. Đặc biệt còn là đánh mặt, quá khó chịu. Lão Thái Thái bất ngờ không kịp đề phòng, bị Úc Uyển Chi đẩy lui về phía sau. Tiếp theo không cẩn thận vấp vào chân ghế, trực tiếp té ngã trên đất. Lão Thái Thái đầu tiên là bối rối. Đây là lần đầu tiên bà bị con dâu đẩy ngã. Bà trừng to mắt nhìn về phía Úc Uyển Chi, ngươi lại đẩy ta, ngươi đây là muốn đánh giết bà mà. Vừa muốn chuẩn bị đứng lên tiếp tục đánh Úc Uyển Chi đã bị Kiều Diệp đè lại, cũng thấp giọng nói bên tai bà, ê bà, có hàng xóm ở bên ngoài xem. Người khóc cho mọi người xem. Một hồi lại đánh, bởi vì nàng quanh năm uống linh thủy, lỗ tai cùng vị giác đều rất linh mẫn. Lúc này nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân người tiến vào, cùng với tiếng thấp giọng nói chuyện. Đương nhiên là phải làm cho Lão Thái Thái biến thành bên yếu thế mới có thể hãm hại kế bà được. Cửa bên ngoài, đương nhiên cũng là nàng cố ý để người Lục gia đừng đóng lại. Hát một vai diễn, nào có thú vị bằng mọi người cùng vây xem ăn dưa, vốn chỉ là để Lão Thái Thái tố khổ. Ai ngờ kế bà lại đẩy ngã Lão Thái Thái. Nếu như không lợi dụng, vậy thì quá thiệt thôi. Lão Thái Thái phản ứng rất nhanh, lập tức vỗ đùi khóc lên, y trời đánh mà. Con dâu thế mà đánh mẹ chồng. Ta tay già chân già, bị đẩy ngã xuống đất, đều đứng không nổi. Lưng của ta cũng đau quá đi, Kiều Diệp cũng lập tức khóc hô, ê nội, người không sao chứ? Người cũng không thể có việc nha. Nàng nhìn về phía Úc Uyển Chi hoàn toàn cứng đờ, chỉ trích. Đây bà, ngươi cũng quá đáng rồi. Ngươi lấy tiền của Lục gia để bổ sung cho nhà mẹ đẻ mà không có ranh giới cuối cùng. Bà nội chẳng qua là nói ngươi vài câu, ngươi cho dù bất mãn, trong lòng chỉ có nhà mẹ đẻ nhưng cũng không thể đánh mẹ chồng chứ. Lục Lão Thái nhân cơ hội khóc lóc kể lể. Ê trời ạ, ta cùng cả nhà ở trong thôn ăn uống tiết kiệm chỉ vì đưa tiền lương thực cho nhà con trai. Con dâu chẳng những không cảm ơn, cầm số tiền và lương thực này phụ cấp nhà mẹ đẻ, còn bất mãn đánh ta. Đây là tạo nghiệp gì? Ta còn sống làm gì? Bà thật đúng là nhân sinh không còn gì lưu luyến, khóc lên, y gặp phải con dâu bất hiếu như vậy, hận mình không thể chết đi, không bằng dùng dây thừng tự treo cổ cho rồi. Lục Lão Thái Thái, một quả phụ nuôi dưỡng nhiều hài tử như vậy. Chẳng những đanh đá, cũng biết khóc lóc kể lể, chỉ là chiêu này trước kia là dùng ở trên người những người khác, mà bây giờ lại dùng đến trên người con dâu nhỏ đã trở thành con dâu đáng ghét nhất này. Kiều Diệp phát hiện bà lão còn rất có thiên phú diễn kịch. E rằng lúc này cũng đã tức giận vô cùng, không thể không nói, làm rất tốt. Úc Uyển Chi không thể tin được nhìn về phía Lão Thái Thái. Rõ ràng là Lão Thái bà chết tiệt tát nàng ta trước. Nàng ta chỉ theo bản năng đẩy một cái, cũng không phải cố ý. Sao đến trong miệng bọn họ liền biến thành nàng ta đánh mẹ chồng? Đây hoàn toàn là đổi trắng thay đen, quá đáng. Mấy đường nải nải đi theo Lão Thái Thái tới, thấy cảnh này đầu tiên là giật nảy mình. Tiếp theo sắc mặt đều biến đổi. Nguyên một đám trầm mặt, không đồng ý nhìn về phía Úc Uyển Chi, để tên khốn bất hiếu nhà ngươi, lại dám đánh mẹ chồng. Ngươi làm như vậy sẽ bị thiên lôi đánh, ngươi là một quả phụ bị đuổi ra ngoài, tẩu tẩu ta chẳng những không ghét bỏ ngươi, để ngươi tiến vào cửa lớn Lục gia, còn tốt với ngươi như vậy, ngươi xem đồ ăn mặc của ngươi đi, tất cả đều tốt hơn mẹ chồng rất nhiều. Ngươi thế mà mất lương tâm đánh mẹ chồng, quá bất hiếu, cả thôn ai mà không biết, mẹ chồng ngươi đối xử với ngươi tốt nhất. Cho các ngươi ăn ngon mặc đẹp, còn không cần ngươi hầu hạ bên cạnh, ngươi đối với nàng như vậy không? Đám lão thái thái ngươi một câu ta một câu chỉ trích Úc Uyển Chi. Bọn họ cũng khó tiếp nhận loại con dâu đánh mẹ chồng này. Trước đó Lục lão thái nói với bọn họ, thăm dò được con dâu nhỏ trợ cấp nhà mẹ đẻ như thế nào. Ví dụ như mỗi ngày để mẹ ruột mang theo các cháu trai, một ngày ba bữa ăn trong nhà, ăn còn rất tốt. Bọn họ còn nghĩ có phải có chút khoa trương hay không? Làm gì có loại thê tử phụ cấp không có giới hạn như vậy, tiền trong nhà chẳng lẽ là gió lớn thổi tới? Lão ngủ nhìn cũng không phải là người sẽ mặc kệ, nhưng sau khi đi vào, nhìn một bàn lớn người ngồi, cùng đồ ăn trên bàn này, bọn họ nhìn mà tức chết. Phải là con dâu phá sản đến mức nào mới có thể làm ra loại chuyện này? Nếu như Úc Uyển Chi đổi thành con dâu nhà bọn họ, bạc tai là còn nhẹ, trực tiếp để nhà mẹ để nhận về. Hơn nữa Úc thị này chẳng những không cảm thấy có hối cải, thế mà còn đẩy ngược mẹ chồng, quả thực chính là đại nghịch bất đạo, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại con dâu này. Bọn họ không nhịn được lòng đầy căm phẫn tiếp tục mắng. Mấy người Lục đại tẩu nhìn thấy đồ ăn trên bàn, cũng tức giận đến không nhịn được. Nam nhân của bọn họ nhiều năm vất vả làm việc như vậy chỉ để cung cấp cho một nhà lão ngủ. Lần trước trong nhà có thịt thì không nói nhưng bây giờ rõ ràng là tự mình mua. Nhìn người ta sống thế nào, ăn ngon như vậy còn có tiền trợ cấp nhà mẹ đẻ. Thế là cũng không nhịn được, nhào nhào nghi mặt chỉ trích. Đời thê tử lão ngủ, người quá bất hiếu. Con dâu chủ động đánh mẹ chồng, đừng nói là ở thôn chúng ta, cho dù là ở toàn bộ huyện, sợ là ngươi cũng là duy nhất. Trong mấy người con dâu, mẹ chồng là đối với ngươi tốt nhất, ngươi sao có thể đánh bà ấy chứ? Ngoài trừ đánh bà, nhà khác cũng tìm không ra con dâu dọn sạch nhà chồng, trợ cấp nhà mẹ đẻ như ngươi. Khó trách nam nhân trước của ngươi chết, ngươi lão bị Chu gia đuổi ra ngoài. Bình thường chắc lấy không ít tiền của Chu gia trợ cấp nhà mẹ đẻ nhỉ, từng câu nói, đều muốn ra tay đánh Úc Uyển Chi. Lúc này nghe thấy động tĩnh cửa mở ra, các hàng xóm vốn muốn tiến vào, khuyên can. Nghe được lão thái thái khóc lóc kể lể, cùng với những người khác chỉ trích, đứng ở cửa, nhìn thấy Lục lão thái thái nữa nằm trên đất khóc lóc ôm eo. Cả đám đều mang theo ánh mắt khó có thể tin. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, bọn họ đều không thể tin được, tú tài nương tử xưa nay dịu dàng hiền lành đại khí, vậy mà sau lưng lại là gương mặt như vậy. Chuyện trợ cấp nhà mẹ đẻ, bọn họ đã sớm nghe nói. Sau lưng cũng vẫn luôn không tán thành cách làm này. Cảm thấy Lục gia có một người vợ như vậy, có chút xui xẻo. Lại thật không nghĩ tới, tức phụ tú tài này nhìn nũng nịu, lại ra tay đánh bà. Có lão phụ nhân không nhịn được cũng chỉ trích theo, gây tú tài nương tử, đây là ngươi không đúng. Chính ngươi trợ cấp nhà mẹ đẻ như vậy, vốn là sai lầm rồi, làm sao còn có thể vì cái này mà đánh mẹ chồng chứ? Những người khác cũng đồng ý theo, ê đúng vậy, thật sự không nhìn ra, ngươi, là người như vậy. Úc Uyển Chi bị lão thái thái đột nhiên xuất hiện của làm cho bối rối. Nghe được những âm thanh này, mới nhìn về phía cửa đại sảnh, chỉ thấy mấy bà lão hàng xóm thích nói huyên thuyên đứng ở cửa, từng người còn mở miệng chỉ trích nàng ta. Điều này làm cho Úc Uyển Chi khó chịu. Đồng thời, càng là hận không thể tức giận ngất đi. Lúc này trong đầu nàng ta chỉ có một ý nghĩ, xong rồi, nàng cố gắng tạo nên thanh danh nhiều năm như vậy đã xong rồi. Nàng ta khóc lắc đầu, hề ta không có, ta không lại đánh bà. Sao các ngươi có thể oan uổng ta như vậy? Một đường nải nải tính tình tương đối nóng nảy, đi qua xì một tiếng Úc Uyển Chi, hề ta nhổ vào, ngươi tiện phụ mất lương tâm này, coi chúng ta là mù hay không? Chúng ta tận mắt thấy ngươi đẩy ngã mẹ chồng, ngươi thế mà còn nói xấu chúng ta oan uổng ngươi. Những người khác cũng nhao nhao nói, ê đúng đấy, chúng ta chính mắt thấy. Kiều Diệp đỡ lão thái thái ngồi dậy trên ghế, lạnh lùng nhìn Úc Uyển Chi, ý này là bà nội oan uổng ngươi. Ngươi đây chẳng những muốn đánh bà nội, còn muốn làm bại hoại thanh danh của bà, về nói xong còn nhẹ nhàng đẩy lão thái thái. Sau khi lão thái thái ngồi xuống lập tức khóc nói, ngươi thật là mất lương tâm, ta làm sao có lỗi với ngươi rồi, ngươi chẳng những muốn đánh ta. Còn muốn làm bại hoại thanh danh của ta. Lục gia chúng ta không lấy nổi con dâu như ngươi. Lúc còn trẻ, bà vì gia đình, chỉ có thể không thèm để ý thanh danh đi mạnh mẽ hung hãn mới có thể không bị bắt nạt nuôi lớn mấy đứa con trai. Nhưng bây giờ già rồi lại rất để ý thanh danh, bà cũng không muốn bị người mắng là ác bà. Huống chi, bà đối với con dâu nhỏ này thật sự rất tốt. Tiện nhân này lại còn muốn làm bại hoại thanh danh của bà, quá đáng hận. Lão thái thái tức giận nhìn Úc Uyển Chi lại nói. Ngươi đã để ý nhà mẹ đẻ như vậy, hận không thể mỗi ngày ở cùng một chỗ với mẹ ngươi, các cháu ngươi, ta sẽ tác thành cho ngươi, ngươi bây giờ liền cút ra khỏi Lục gia đi, Đây là lần đầu tiên bà bị con dâu đối đãi như vậy, cộng thêm chuyện trợ cấp, cơn giận này làm sao cũng không nuốt xuống được, khó trách Chu gia muốn đuổi người. Trước đó đều truyền là tiểu thúc tử Chu gia vì chiếm đoạt tài sản, không chấp nhận mẫu tử Úc Uyển Chi mà đuổi người. Trước đó bà còn bao che khuyết điểm, vừa nghe thấy tiện nhân này ủy khuất khóc, liền giúp tiện nhân này, đi cửa nhà họ Chu cùng từ đường nhà họ Chu mắng qua mấy lần, còn mang theo mấy con dâu, đi đánh mắng tiểu thúc tử cùng đệ muội của tiểu tiện nhân. Hiện tại xem ra, tiện nhân này trợ giúp nhà mẹ đẻ không tôn kính cha mẹ chồng, bị đuổi ra cũng là nên làm. Bọn họ hoàn toàn bị lừa, con dâu như vậy, Lục gia bọn họ cũng không muốn nổi. Úc Uyển Chi trước kia lợi dụng mẹ chồng đi giúp nàng ta đánh chửi người, trong lòng rất thoải mái. Mặc dù cái gọi là bao che khuyết điểm, nói người trong nhà không thể để cho người khác bắt nạt, nhưng nàng ta vẫn cảm thấy lão Thái, Thái và mấy chị em dâu chính là ngu xuẩn. Nàng ta tùy ý giả bộ đáng thương ủy khuất, xúi dục giật dây, bọn họ liền xông lên làm. Đau như vậy, dùng quá tốt. Tiền đệ muội của nàng ta đã bị làm cho có nỗi khổ không nói ra được, cả nhà tiểu thúc tử còn bị hỏng thanh danh. Thật không ngờ có một ngày, dao găm này lại đâm ngược lên người mình. Nàng ta cũng cảm nhận được loại cảm giác có khổ không nói nên lời. Đám người lão thái bà đáng chết chính là thôn phụ vô tri, căn bản không nói bất luận lý lẽ gì. Nàng ta hiện tại có miệng cũng không cách nào giải thích rõ. Quan trọng là mấy bà già chết tiệt này cũng không nghe. Nàng ta là hiền thê lương mẫu có tri thức hiểu lễ nghĩa nhưng không làm được loại hành vi đàn bà chanh chua này. Hơn nữa lão thái bà chết tiệt còn muốn nàng ta cút khỏi Lục gia, về nhà mẹ đẻ. Nếu thật sự về nhà mẹ đẻ như vậy, thanh danh của nàng ta còn cần nữa hay không? Nàng nghĩ nghĩ rồi mềm nhũn ngã về phía Lục Thanh Vinh, "Để ta không có, ta thật sự không có." Lại nhìn về phía Lục Thanh Vinh với nước mắt giàn giụa, "Để phu quân, mẹ chồng không đứng vững ngã một cái, thật không phải ta cố ý đẩy, hiện tại nàng ta chỉ có thể dựa vào trượng phu ra mặt." Lục Thanh Vinh bị hành động của mấy người lão thái thái đánh cho trở tay không kịp, chờ hắn phản ứng lại, nhìn thấy ái thê bị đánh, muốn đi kéo mẹ ruột ra, mẹ ruột lại té ngã trên đất. Hắn cũng nhìn thấy thê tử bởi vì bị đánh, theo bản năng lại vô ý thức đẩy một cái. Là mẹ hắn không đứng vững, bị ghế dựa vấp ngã mới ngã xuống đất. Bây giờ thê tử lại bị chỉ trích là cố ý đánh mẹ chồng, cái này thì không được. Hắn đỡ lấy Úc Uyển Chi, thấp giọng nói, "Lê nương hiểu lầm nàng, ta cũng nhìn thấy nàng không phải cố ý." Đầu tiên là ánh mắt sắc bén lạnh lùng liếc Kiều Diệp một cái. Chuyện hôm nay, khẳng định lại là nha đầu chết tiệt này xúi dục. Sau đó mới nhìn lão thái thái, giọng điệu mềm mại nói, "Lê nương, xin người bớt giận. Chuyện này mặc dù không phải Uyển Chi cố ý nhưng đúng là nàng không đúng. Ta sẽ phạt nàng, không đáng làm ngài tức giận như vậy, như vậy cũng là vì để lão thái thái xuống đài bớt giận. Càng không nên nhắc tới đưa thê tử về nhà mẹ đẻ. Nếu đổi thành trước kia, lão thái thái sẽ cho rằng nhi tử đứng về phía mình trừng phạt vợ. Nhưng bây giờ bà lại tức giận đến ngã ngửa. Bà nhịn không được, chỉ Lục Thanh Vinh, ngươi câm miệng. Người khốn kiếp cưới vợ quên mẹ. Nàng ta chẳng những đẩy ta ngã sắp xuống, còn oan uổng ta là ác bà bà. Ngươi vậy mà còn giúp nàng ta nói chuyện, trong lòng ngươi còn có nương như ta không? Nhi tử che chở thê tử như vậy, đối với bà lại có thái độ qua loa, thật sự là làm cho bà càng thêm trái tim băng giá. Hồ ly tinh này làm bộ khóc, hắn liền đau lòng không chịu được nhưng sau khi bà ngã xuống, hắn cũng không hỏi một chút, mẹ có ngã đụng tới chỗ nào hay không? Càng nghĩ, lão thái thái càng khó chịu và lạnh lòng. Đây chính là nhi tử mà bà thương hơn 30 năm, sắc mặt Lục Thanh Vinh khẽ biến, trong lòng của ông ta có chút oán trách mẹ ruột cố tình gây sự. Hiện tại còn có nhiều người như vậy, sao có thể nói với hắn lời như vậy? Nếu truyền đi, không phải biến thành hắn cũng bất hiếu. Hắn đỡ Úc Uyển Chi ngồi xuống, lại đi đến bên cạnh lão thái thái, lôi kéo cánh tay của bà dỗ dành, "Lê nương, trong lòng con, người là quan trọng nhất. Ngài đây cũng là đang nổi nóng, ta không phải lo lắng cho ngài sao?" Uyển Chi thật không phải cố ý, trước kia nàng hiếu kính ngài nhiều lắm, lão thái thái gạt tay hắn xuống, đợi cút sang một bên, những lời này của ngươi, hiện tại ta cũng không tin. Trước kia nàng ta hiếu kính ta chỗ nào, chỉ biết hiếu kính nương nàng ta còn tạm được. Bà ta đây, nàng ta không để vào mắt và trong lòng, Lục Thanh Vinh vẻ mặt bất đắc dĩ, lại giống như một đứa con có hiếu, kiên nhẫn dỗ dành lão thái thái nhưng lão thái thái lại không thể nào nguôi giận được, bà trầm mặt nhìn hắn hỏi. Để ta ở trong lòng ngươi là quan trọng nhất. Lục Thanh Vinh không chút do dự gật đầu, "Ê đương nhiên rồi." Lão thái thái chỉ Úc Uyển Chi đang cúi đầu khóc nói, "Ê được, vậy ngươi để nàng ta cút về nhà mẹ đẻ đi. Vừa vặn nương nàng ta ở đây, để nương nàng ta mang theo nàng ta cùng hai hài tử Chu gia liền trở về nhà mẹ đẻ đi. Con dâu như vậy, Lục gia chúng ta cũng không dám nhận." Lục Thanh Vinh nghe nói như thế, sắc mặt lại thay đổi. Hắn đau đầu nói, ơ nương, còn không đến mức như thế này. Uyển Chi có lỗi, ta sẽ dạy nàng, trừng phạt nàng, ngài yên tâm đi. Lão Thái Thái nghe xong, hắn còn muốn che chở hồ ly tinh này. Đối mặt với hắn ta phun, gầy ta nhổ vào, người tên khốn kiếp này làm sao nỡ trừng phạt nàng ta, ngươi chính là dỗ dành, muốn ta buông tha nàng ta. Lão ngủ, trước kia ngươi đâu có như vậy, từ khi cưới hồ ly tinh quả phụ này vào cửa, lòng của ngươi đã hoàn toàn lệch sang Úc gia. Bà hừ lạnh, lệ trong mắt ngươi làm gì còn có người mẹ này, con ruột ngươi cũng mặc kệ. Trong lòng ngươi sợ chỉ có hồ ly tinh này và nhạc mẫu của ngươi, Úc lão thái nghe nói như thế, sắc mặt khó coi không thôi. Bà già chết tiệt này sao lại nói thế? Cái gì gọi là trong lòng chỉ có nhạc mẫu là bà ta? Nếu như chuyện này truyền đi, nàng và con rể thành cái gì? Vì thế nhịn không được mở miệng nói, đề bà thông gia, xin ngài bớt giận. Ta cũng nhìn thấy, vừa rồi Uyển Chi không phải cố ý đẩy ngươi mà là ngươi vấp vào ghế mới ngã sắp xuống. Ngươi cũng không bị gì, bà già chết tiệt này còn chưa xong. Tiếp tục náo loạn như vậy, thanh danh của con gái và con rể bà ta còn cần nữa hay không? Trước đó Lục lão thái thái muốn tìm Úc lão thái gây phiền phức, chỉ là còn chưa kịp phát tác. Hiện tại đối phương đưa tới cửa, bà đứng lên bổ nhào qua Úc lão thái, trực tiếp ấn ngã người. Cưỡi trên người Úc lão thái mà bắt đầu đánh. Ngươi tiện nhân không biết xấu hổ này, mỗi ngày mang theo cháu trai đến nhà con rể ăn chực, ngươi cũng không biết xấu hổ. Úc gia các ngươi dựa vào đánh gió thu con rể, trôi qua thật thoải mái. Lão nương đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, con gái của ngươi cũng giống như ngươi. Đều là tiện nhân không biết xấu hổ. Lục lão thái ở trong thôn, mặc dù không làm việc nặng gì nhưng cũng không nhàn rỗi. Mấy năm nay Úc lão thái cũng đã quen sống an nhàn sung sướng rồi, cho nên làm sao có thể là đối thủ của Lục lão thái. Trực tiếp bị đè xuống đất, lại bị giật tóc, lại bị bạc tai. Bà ta không nhịn được kêu thảm thiết. Bà điên này. Muốn đánh chết người, bà ta đau đớn liên tục hô. Đi Uyển Chi, con rể, các ngươi mau kéo ả đàn bà chanh chua này ra đi. Úc Uyển Chi không nghĩ tới, mẹ chồng nàng ta vậy mà hung hãn đến mức trực tiếp đi đánh mẹ nàng ta. Sao có thể được? Nàng ta cũng muốn đi giúp đỡ nhưng sao có thể là đối thủ của bà già chết tiệt kia chứ? Hơn nữa nàng ta cũng sợ mình đi kéo, bà già chết tiệt và nha đầu chết tiệt lại oan uổng nàng ta đánh người gì đó, vì vậy vẻ mặt lo lắng, khóc nhìn về phía Lục Thanh Vinh. Phu quân, chàng mau kéo ra đi. Lục Thanh Vinh càng đau đầu hơn. Trước kia nương hắn hung hãn đối ngoại, hắn nhìn còn rất sảng khoái. Bây giờ đối với nhạc mẫu như vậy, còn có mấy lão thái thái hàng xóm đứng nhìn, hắn chỉ cảm thấy quá mất mặt, vì thế lập tức tiến lên kéo lão thái thái. Lục lão thái không ngờ con trai mình lại đến kéo bà, cũng bởi vì bị kéo, bà ta còn bị Úc lão thái đang cưỡi dưới người cua tay lung tung trúng mấy cái gây tên nghịch tử nhà ngươi. Người buông tay, Lục Thanh Vinh cầu khẩn nói, ờ nương, con xin người đừng làm rộn. Còn có người đang nhìn, nhưng hắn càng như vậy, Lục lão thái càng cảm thấy hắn thiên vị, đau lòng nhạc mẫu. Mà càng đau lòng. Bà hừ lạnh, ờ người làm sai cũng không phải ta, sợ người khác nhìn cái gì. Tiếp theo còn ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Nhìn mấy lão phụ nhân đang đứng đối diện hỏi, lệ các ngươi nói đúng không? Mấy lão phụ nhân dồn dập gật đầu đồng ý, lệ đúng đúng, người không sai, chúng ta đều đứng về phía ngươi. Bọn họ cũng đã sớm không quen, Úc lão thái mang theo cháu trai đi tống tiền. Bình thường càng không ít lần khoe khoang với bọn họ, nữ nhi, nữ tế thật hiếu kính bà ta. Nói giống như nữ nhi nữ tế của bọn họ bất hiếu vậy. Vợ của tú tài trợ cấp nhà mẹ đẻ như vậy, vốn dĩ đã không đúng, đánh rất hay. Nghe nói như thế, Lục lão thái thái đắc ý nhìn nhi tử một chút, ừ xem đi, hàng xóm đều cảm thấy ta là đúng, nhìn tên khốn kiếp này, còn có thể bảo vệ hồ ly tinh này như thế nào? Nghe được mẹ ruột nói, Lục Thanh Vinh mặt càng hắc. Này đó chỉ biết khua môi múa mép lão thái thái nhóm, đương nhiên ước gì xem nhà bọn họ mất mặt trò hay. Hắn chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ, tiến đến lão thái thái bên tai thấp giọng nói, ghê nương, ngài nháo như vậy, nếu là truyền ra ngoài, ta có thanh danh bất hiếu thanh danh, đối với ngài có chỗ tốt gì? Ta còn như thế nào thi khoa cử? Ta còn nghĩ kiếm cho ngài một cái cáo mệnh đấy, quả nhiên, lão thái thái vừa nghe lời này, không khỏi ngẩn người. Sau đó nhẹ buông tay, đã bị Lục Thanh Vinh kéo lên, ngồi lại chỗ cũ, nhưng Lục lão thái vẫn là cảm thấy không quá thoải mái, Kiều Diệp không có. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở miệng, nàng đến làm lão thái thái tự mình nhìn rõ tiểu nhi tử bảo bối một chút. Về sau mới sẽ không lại mềm lòng. Hơn nữa về mặt khoa cử, trước mắt xác thật là cha chồng tôi nắm giữ ưu thế lớn nhất. Trước khi Lục Thiều còn chưa có đậu tú tài cùng cử nhân, cái ưu thế này của đối phương sẽ vẫn luôn tồn tại. Thay đổi gia môn đối với gia tộc cổ đại mà nói, quá trọng yếu. Không chỉ là đám người lão thái thái, ngay cả tộc nhân Lục gia, cũng đều đem hy vọng đặt ở trên người cha chồng tôi. Lão thái thái sắc mặt không tốt nói, y được, ta không náo loạn. Nhưng tức phụ phá của này của ngươi phải đưa về nhà mẹ đẻ, đây là tuyệt đối không thể thỏa hiệp, thấy nhi tử còn phải vì hồ ly tinh nói chuyện. Bà lập tức trước mở miệng, chặn hắn nói, về nếu không ngươi về sau cũng đừng về quê, cứ cùng tức phụ ngươi, nhạc mẫu ngươi sống ở huyện thành đi, ta coi như chưa từng sinh ra ngươi, ý tứ là, không đưa cũng được, về sau lão nương cũng không có ngươi đứa con trai này. Ngươi liền sống cùng tức phụ của ngươi đi, lời này vừa ra, Lục Thanh Vinh cùng Úc Uyển Chi sắc mặt đều biến đổi. Nếu thật sự như vậy, bọn họ còn không được bị người chọc cột sống mắng bất hiếu không? Lục Thanh Vinh là thật không nghĩ tới, nương hắn hôm nay giống như là uống lộn thuốc. Một hai phải nhìn chằm chằm tức phụ hắn không bỏ, còn đối với hắn đều giận chó đánh mèo đến mức này là trước nay chưa từng có. Tuy rằng biết là nha đầu chết tiệt kia xúi dục, nhưng hắn cũng vô pháp ngăn cản, đừng nói hắn còn cần dựa vào quê quán cung cấp nuôi dưỡng. Chỉ nói đến hắn còn muốn thi khoa cử đi con đường làm quan điểm, cũng không thể cùng quê quán chặt đứt quan hệ. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, nương hắn hôm nay là nghiêm túc. Nương hắn tính tình thực bướng bỉnh, chuyện đã quyết định, rất khó thay đổi. Bởi vậy hắn nhìn về phía Úc Uyển Chi, cho nàng một cái ánh mắt trước nhẫn nhịn một chút, hiện tại chỉ có làm thê tử đi theo nhạc mẫu về nhà mẹ đẻ trước mới có thể trấn an nương hắn. Chờ sau khi đuổi mẹ hắn đi, hai ngày nữa hắn sẽ đi đón người trở về. Úc Uyển Chi là người thông minh, vừa nhìn thấy ánh mắt của trượng phu, liền hiểu suy nghĩ trong lòng hắn. Nàng ta có chút ủy khuất, nhưng cũng biết chỉ có như vậy mới có thể làm cho lão thái bà đáng chết này yên tĩnh. Vì thế nàng ta chủ động mở miệng nói, ơi mẹ, người đừng nóng giận, đều là lỗi của ta. Ngài muốn ta về nhà mẹ đẻ, vậy ta về nhà mẹ đẻ là được. Chờ ngài hết giận, ta lại đi thỉnh an ngài. Về nhà mẹ đẻ cũng chỉ là làm cho bà già chết bầm nhìn, tin tưởng trượng phu rất nhanh có thể tới đón nàng ta. Lão thái thái hừ lạnh một tiếng, vì ta không muốn ngươi thỉnh an. Ngươi về sau liền hảo hảo ở nhà mẹ để ngươi đi, Úc Uyển Chi cũng biết hiện tại nói cái gì đều là sai. Cúi đầu không ngừng lau nước mắt, giống như là một tiểu nương tử bị ủy khuất, khiến lão thái thái đối với nàng ta càng nhìn không vừa mắt, càng phiền. Bà mới phát hiện, con dâu nhỏ này thật sự là quá làm ra vẻ, phạm vào sai lầm lớn như vậy, còn một bộ dáng ủy khuất, làm cho ai xem. Bà nhìn về phía Úc lão thái thái nói, để lập tức mang con gái của ngươi cùng cháu ngoại của ngươi đi. Nếu Úc gia các ngươi không dạy nữ nhi, cũng đừng đưa tới tai họa cho Lục gia chúng ta. Lại cảnh cáo, để còn nữa, Úc gia các ngươi nếu còn dám đến vơ vét Lục gia chúng ta, ta liền đuổi tới thôn các ngươi, xốc nhà các ngươi. Vốn dĩ vẻ mặt bà dữ dằn, mấy người Lục đại tẩu cũng lộ vẻ hung hãn nhìn chằm chằm Úc lão thái. Điều này khiến Úc lão thái muốn mắng cũng nghẹn hơi, chỉ sợ một lời không hợp lại bị bà già chết tiệt này đánh. Hơn nữa chuyện tống tiền chiếm tiện nghi này, đúng là bọn họ đuối lý. Nếu như nháo đến trong thôn, thành danh cô nương Úc gia bọn họ sẽ bị ảnh hưởng, còn gả cho nhà giàu như thế nào? Thế là chỉ có thể chịu đựng đau đớn trên người, hận trong lòng, trầm mặt mở miệng nói, ê được, ta đưa con gái của ta về nhà, bất quá nữ nhi của ta cũng không phải cố ý đẩy ngươi, càng không có đánh ngươi. Cho nên tội danh này chúng ta không nhận. Ta chỉ là không đành lòng nhìn thấy nữ nhi của ta ở chỗ này bị ngươi đánh chửi, lúc này mới mang nàng trở về, danh tiếng của nữ nhi cũng không thể bại hoại. Về phần chuyện ngày hôm nay, bà ta chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy. Từ khi trong nhà sống khá giả, bà ta đã khi nào phải chịu ủy khuất như vậy? Sẽ tìm cơ hội trả thù, bà già Lục gia chết tiệt này cứ chờ đi. Lục lão thái quá cười lạnh, từ ngươi tự thiếp vàng lên mặt mình đi, công đạo tự tại lòng người, con gái của ngươi làm chuyện gì? Phạm vào sai lầm gì, vì sao lại bị đuổi về nhà mẹ đẻ, mọi người đều biết. Người nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, Úc Uyển Chi biết mẹ ruột không phải là đối thủ của bà già đáng chết này. Tiếp tục cãi nhau, ngược lại là để cho đám người hàng xóm tiếp tục chế giễu, vì vậy đứng dậy đi lên trước, đỡ lấy cánh tay mẹ nàng ta, đề nương, được rồi, chúng ta đi về trước đi. Thấy mẹ mình tóc tai tán loạn, bị đánh rất chật vật, mặt còn có chút sưng đỏ. Nàng ta nhịn không được đau lòng. Lão thái bà đáng chết kia cứ chờ đi, Úc lão thái hiểu nữ nhi là người lợi hại. Nói như vậy, bà ta cũng không có dây, dưa nữa, ê được, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi. Lục lão thái thái lại nói, để thu dọn đồ vật gì? Tòa nhà này là của con dâu trước của ta, con gái của ngươi ăn mặc chi phí đều là của Lục gia chúng ta. lúc nàng gả vào nhà chúng ta, cũng không có cái gì. Nếu đã muốn cút, vậy cũng không thể lấy đồ của Lục gia chúng ta, lại đi trợ cấp nhà mẹ đẻ. Các ngươi trực tiếp rời đi, bà nói xong phân phó mấy người Lục đại tẩu, từ nhìn chằm chằm bọn họ, không cho phép bọn họ lấy một cây kim một sợi chỉ của nhà chúng ta. Mấy người Lục đại tẩu lập tức nói, Lệ nương yên tâm, có chúng ta ở đây, lời của lão thái thái, chẳng những đâm trúng chỗ đau của Úc Uyển Chi, còn đâm trúng chỗ đau của Lục Thanh Vinh. Mặc dù tòa nhà này trước khi vợ mất, hắn đã dỗ đối phương chuyển sang tên hắn nhưng lại rất ghét có người nhắc tới chuyện này, bị mẹ ruột nhắc tới, sắc mặt hắn có chút không nhịn được nhưng mà cũng không nói gì thêm. Nếu không còn không biết mẹ ruột muốn làm loạn như thế nào, huynh muội Lục Châu Cẩn vừa đau lòng nương và bà ngoại, vừa hoàn toàn hận lão thái Lục gia. Bọn họ không ngờ ở Chu gia bị đuổi ra ngoài một lần, hiện tại lại bị Lục gia đuổi, lúc này cảm thấy khó chịu không thôi. Lục Châu Cẩn càng kiên định muốn trèo lên trên, sau này giẫm chết người Lục gia. Lục Châu Lam cũng càng vội vàng hơn, muốn gả cho một gia đình có quyền thế, sau này để người Lục gia quỳ xuống cầu xin mình. Hai người vốn chuẩn bị thu dọn hành lý, mang đến nhà bà ngoại nhưng bây giờ bị Lục lão thái nói như vậy, bọn họ cũng không có mặt mũi đi thu dọn. Úc Uyển Chi cũng cảm thấy rất không có mặt mũi, trong lòng hận đám người Lục lão thái thái đến ngứa ngáy. Nàng ta vô cùng ủy khuất nhìn Lục Thanh Vinh một cái, quả nhiên nhận được ánh mắt đau lòng cùng trấn an của hắn. Lúc này mới cúi người với Lục lão thái, về con dâu đi trước, những phụ nhân vô tri này vô lễ, nàng ta lại muốn duy trì phong độ cùng lễ nghi nương tử tú tài nên có. Lão thái thái nhìn bộ dáng này của nàng ta liền cảm thấy làm ra vẻ muốn ói, vì thế phun một cái, mau cút đi, Úc Uyển Chi, thật muốn đi lên bóp chết lão thái bà nhưng vẫn cố nhịn xuống, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Sau đó nàng ta xoay người đỡ nương nàng ta, mang theo một đôi nhi nữ, dưới ánh mắt hả hê của những người hàng xóm, nàng ta hất cằm thẳng lưng đi ra cửa, đám cháu của nàng ta thấy thế cũng nhao nhao đuổi theo. Trong mắt trượng phu của Lục Mai mang theo vẻ khó chịu và không vui, hắn lạnh lùng liếc Lục Mai một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Hôm nay thật sự là quá mất mặt. Sớm biết như vậy hắn đã không đi theo tới đây ăn cơm, Lục Mai bị ánh mắt này nhìn đến rùng mình, tâm không khỏi luống cuống. Tướng công nàng ta tức giận rồi, nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng nhịn không được oán trách bà nội, chuyện có bao lớn, làm sao lại nháo thành như vậy? Bà nội thật là thật quá đáng. Chuyện này làm cho nàng ta từ này về sau còn đối mặt với người Úc gia như thế nào? Một chút cũng không biết phải làm sao bây giờ mới tốt. Nàng ta không khỏi thẳng tắp nhìn về phía cha ruột, dùng ánh mắt dò hỏi phải làm sao bây giờ. Lục Thanh Vinh này bực bội vô cùng. Nhìn đến nữ nhi đưa qua ánh mắt, nghĩ nghĩ ý bảo nàng đi dỗ dành lão thái thái, lại mở miệng, đưa Mai Nhi. Một hồi ngươi đưa bà nội ngươi trở về tận hiếu với bà, chuyện cây nến vẫn phải làm rõ ràng mới được. Còn có thân nhi tử bên kia, cũng cảm thấy đối phương thay đổi rất nhiều. Giống như có cái gì muốn thoát ly khống chế, đây là điều hắn không muốn nhìn đến cùng không cho phép. Cho nên để nữ nhi trở về nhà, lung lạc nhi tử quay trở về một lần nữa. Nhân tiện tiễn đám người lão thái thái đi nhanh. Hắn không có tâm tình tiếp tục tiếp đón bọn họ. Lục Mai như người tâm phúc, nàng cười tiến lên, nhìn lão thái thái nói, đây bà nội, xin ngài bớt giận, ta bồi ngài trở về đi. Lão thái thái bởi vì những lời Kiều Diệp nói bên tai trước đó, cùng với chuyện ngày đó Lục Mai không giúp thân đệ để làm chứng, thuyết minh nha đầu này thực lương bạc, hiện tại nhìn đứa cháu gái này, cũng phi thường không vừa mắt. Đây cũng là Bạch Nhãn Lan cố hết sức lùa tiền, bà hừ lạnh một tiếng, từ người con dâu Úc gia này, ta cũng không dám muốn ngươi bồi. Lục Mai không nghĩ tới lão thái thái sẽ nói ra loại lời nói này, vẻ mặt không thể tin được, đây bà nội, cho dù ta gả tới Úc gia rồi, nhưng ta cũng là cô nương Lục gia mà, Lục lão thái hừ lạnh, liệu Lục gia chúng ta không nuôi nổi cô nương như ngươi? Đại môn Lục gia chúng ta càng không chào đón kẻ ăn cây táo như ngươi, ngươi về sau phải ở Úc gia thật tốt, hầu hạ mẹ chồng ngươi cùng Úc nải nải của ngươi đi, đừng nghĩ lại trở về Lục gia tống tiền, cho dù ngươi đi trở về, cũng sẽ không cho ngươi vào cửa. Lục Mai ủy khuất muốn chết. Ê bà nội, ta cái gì cũng không có làm, ngài đừng giận chó đánh mèo ta như vậy. Lục lão thái lạnh lùng mà liếc nàng một cái, để ta lười nói với ngươi. Ngươi hiện tại cũng nhanh cút đi, ta nhìn ngươi liền phiền. Lục Mai tức giận đến không được. Ê bà nội, ngài không thể đối với ta như vậy, ngài. Chỉ là còn không đợi nàng ta nói xong, lão thái thái liền vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Lục đại tẩu, mở miệng nói, để tức phụ lão đại, ném nàng ra ngoài. Lục đại tẩu đối với chất nữ Lục Mai này, cũng vẫn luôn phiền muộn. Có chỗ tốt gì thì dính vào, bình thường đối với bọn họ đều là một bộ vênh váo tự đắc, rất đáng ghét. Bởi vậy không chút do dự che miệng Lục Mai còn đang muốn nói chuyện, kéo người đi ra ngoài, trực tiếp ném ra ngoài, còn còn đóng cửa lại, không cho đối phương lại tiến vào. Lục Mai trong lòng tức giận đến lợi hại, những người này thật quá đáng. Sau này nếu như là cha nàng ta, tướng công và kế đệ thi khoa cử làm quan, những người này cũng đừng hòng được nhờ. Về phần đệ đệ ruột, nàng trực tiếp xem nhẹ. Bởi vì mẹ kế không muốn đệ đệ của nàng có tiền đồ, không cho phép đệ đệ nàng vượt qua kế đệ đệ. Mẹ kế có thủ đoạn như vậy, có thể lung lạc cha nàng. Đệ đệ lại làm sao là đối thủ của mẹ kế cùng kế đệ đệ, còn không bằng thành thành thật thật ở trong thôn đi. Là một thôn hán cũng không có gì không tốt, vốn dĩ nàng ta còn muốn trở về xem chuyện cây nến, cùng với lôi kéo đệ đệ trở về. Bây giờ nhìn thái độ của lão thái thái, thời gian này nàng ta không thể trở về. Nàng ta nghĩ nghĩ, vẫn là về nhà dỗ dành phu quân đi. Nhìn ra được hắn đang tức giận, Lục Mai bị ném ra ngoài, Lục Thanh Vinh đau đầu càng thêm dữ dội nhưng cũng không ngăn cản. Nếu không rất có thể lửa sẽ đốt tới trên đầu hắn. Lục lão thái thái để Kiều Diệp dẫn ba con dâu vào phòng bếp, là một phần đồ ăn mới rồi bưng lên. Bà cảm thấy đói bụng, hơn nữa như thế nào cũng không thể để cho mấy người bồi tiếp tới cũng đói bụng. Nhà con trai có cơm có đồ ăn, cũng không cần phải ra ngoài lãng phí tiền ăn. Hơn nữa bà cũng muốn cho mấy chị em dâu biết khả năng nấu nướng của nương tử Ngũ Lang tốt đến mức nào, cũng hy vọng lão Ngũ thay đổi ấn tượng và thái độ với con dâu. Kiều Diệp không phản đối, cười gật đầu dẫn Lục Tam Tẩu vào phòng bếp. Mấy người Lục Đại Tẩu thì dọn dẹp đồ ăn thừa trên bàn trước đó một phen. Lão Thái Thái bảo làm lại lần nữa, bọn họ đương nhiên không có khả năng ăn những đồ ăn thừa này. Kiều Diệp vào bếp, nhìn thấy một miếng thịt ba chỉ ngâm trong nước lạnh. Hẳn là nhà cha chồng cặn bã chuẩn bị ăn buổi tối. Rau dưa có cà chua cùng cà tím. Lục Tam Tẩu nhìn đồ ăn, giá cà chua và cà tím đều không rẻ, trong nhà từ trước tới giờ đều không nỡ mua để ăn, cho nên nàng không biết phải làm sao, để tức phụ Ngũ Lang. Những món ăn này ngươi biết làm không? Kiều Diệp gật đầu, để biết để ta làm, ngươi trông coi, về sau trong nhà cũng có thể làm đồ ăn. Lục Tam Tẩu cười gật đầu, ê được, gia vị của cha chồng cặn bã rất đầy đủ, lá thơm và bát giác đều có, cho nên nàng chuẩn bị làm loại thịt kho như cơm thịt kho. Một quả cà chua xào trứng và một quả cà tím om. Lục lão thái thái thì nói chuyện phiếm với mấy bà lão hàng xóm. Trò chuyện một chút, một mùi thơm nồng đậm từ trong phòng bếp bay ra. Mấy bà lão hàng xóm kia nghe vậy không nhịn được nuốt nước miếng. Một người hỏi, lời con dâu ngươi làm gì vậy, thơm quá đi. Lục lão thái thái cười nói, lời không phải con dâu ta, mà là cháu dâu ta làm. Nàng kiêu ngạo khoe khoang, đề tài nấu nướng của nàng rất tốt, ngay cả đồ chay cũng có thể làm ra mùi vị thịt. Lại nói mấy ngày gần đây Kiều Diệp ở nhà làm đồ ăn gì, ăn như thế nào? Mạnh mẽ khoe cháu dâu một phen. Mấy lão thái thái nghe xong liền không nhịn được hâm mộ, không ngừng khen Kiều Diệp. Lão thái thái nghe vậy thì vui vẻ, sắc mặt Lục Thanh Vinh thì càng ngày càng khó coi. Nha đầu chết tiệt kia thật đúng là biết lung lạc lão thái thái nhưng mà mùi thơm từ phòng bếp truyền đến quá bá đạo. Hắn vốn dĩ đã no bụng, hiện tại lại không nhịn được mà đói bụng, không đến nửa canh giờ, Kiều Diệp đã làm xong đồ ăn. Lục Tam Tẩu đem thức ăn bưng đến tiền sảnh. Mấy bà lão hàng xóm vẫn luôn tò mò Kiều Diệp làm gì nên mới không đi. Vốn còn nghĩ một thôn cô có thể làm ra món gì lợi hại, thơm đến như vậy chỉ sợ là thịt nhưng sau khi nhìn thấy ba món ăn trên bàn, phát hiện đều là món bọn họ chưa từng gặp và nghe qua. Không chỉ ngửi mùi thơm khiến người ta chảy nước miếng, nhìn vào đều cảm thấy đẹp mắt lại thơm. Lục lão giả vờ giữ mấy người lại cùng nhau ăn cơm. Bọn họ cũng muốn nếm thử nhưng không có mặt mũi ở lại. Vì vậy tìm một cái cớ rời đi. Vốn dĩ bọn họ đã ăn cơm trưa nhưng bây giờ những con sâu thèm ăn trong bụng đều bị móc ra, vì thế bọn họ đành phải chịu đựng dời lực chú ý đi, tìm những người khác tán gẫu. Bọn họ và những hàng xóm khác, nói đến việc tú tài nương tử trợ giúp nhà mẹ đẻ, bị mẹ chồng bắt được, còn đẩy ngã mẹ chồng, bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Kiều Diệp rất biết làm đồ ăn, cũng bị bọn họ nói ra ngoài. Các hàng xóm không ngờ trong nhà Lục Tú Tài lại còn có nhiều chuyện như vậy. Ấn tượng đối với Úc Uyển Chi giảm mạnh, con dâu đánh mẹ chồng quả thực là đại nghịch bất đạo. Trong lúc nhất thời, tất cả đều là mắng Úc Uyển Chi, ấn tượng đối với Lục Thanh Vinh cũng kém không ít, mà đối với con dâu của Lục Tú Tài biết nấu ăn trong miệng mấy người, không khỏi sinh ra mấy phần tò mò. Rốt cuộc làm món gì vậy? Thế mà để cho mấy lão thái thái xảo trá này khen ngợi như vậy, tiền sảnh. Lục Thanh Vinh nhìn thấy đồ ăn trên bàn, ngửi thấy mùi thơm này, bụng càng đói hơn. Đây là món ăn hắn chưa từng gặp và ăn qua. Không nghĩ tới nha đầu chết tiệt này lại làm được, Kiều Diệp trước tiên bưng một chén cơm cho lão thái thái và mấy bà nội. Sau đó là nàng và mấy bá mẫu, duy chỉ thiếu Lục Thanh Vinh, đồ ăn nàng làm, cha chồng cặn bã tự nhiên không xứng ăn. Lục Thanh Vinh thấy thế không khỏi trầm mặt xuống. Hắn nhìn Kiều Diệp, "Vì cơm của ta đâu?" Hắn vốn nghĩ rằng, không thèm ăn đồ ăn nha đầu chết làm nhưng chỉ ngửi mùi, thơm này, nhìn bề ngoài đồ ăn, hắn liền không tự giác nhịn không được nuốt nước miếng, bụng truyền đến cảm giác đói khát rất mạnh. Đối với đồ ăn, hắn chưa từng khát vọng muốn ăn như vậy. Kiều Diệp nhìn ra cha chồng tồi muốn ăn. Nàng nhướng mày nói thẳng, "Ừ, không phải ngươi cùng Kiều Thê, Nhạc Mẫu cùng con riêng, cùng với các cháu ăn rồi không? Cho nên ta liền không có làm phần của ngươi." Tề lại cố ý nói, "Ê công công, các ngươi ăn thật ngon, mỗi bữa đều có thịt, còn có cà chua cùng cà tím đắt như vậy, hương liệu đắt tiền cơ bản đều đầy đủ hết." Khó trách Úc lão thái thái thích dẫn cháu trai tới ăn cơm, lời này ngoài trừ châm chọc cha chồng cặn bã ra, tự nhiên cũng là nói cho lão thái thái nghe. Quả nhiên, lão thái thái vốn chuẩn bị để con dâu múc chén cơm cho con trai, nuốt lời xuống. Tên bất hiếu tử này ăn cái rắm, bà liếc Lục Thanh Vinh một cái, "Y hừ, ta thấy ngươi đã cùng vợ và Nhạc Mẫu ăn no rồi, cơm này không có phần của ngươi." Lục Thanh Vinh, "Y, trước kia mẹ hắn không phải như thế. Bà tình nguyện không ăn, cũng phải nhường hắn trước, cho nên tình thương của mẹ đâu." Tiếp theo mấy lão thái thái bắt đầu ăn. Đồ ăn vừa vào miệng, bọn họ ngay cả nói cũng không để ý tới. Đũa không ngừng kẹp, gió cuốn mây tan đảo qua khiến Lục Thanh Vinh nhìn thấy sửng sốt, nhìn bộ dáng của mấy người mẹ ruột, liền biết đồ ăn này ăn rất ngon, hắn càng là cảm giác đói đến lợi hại hơn, cũng tức giận không nhẹ, không nhịn được trừng Kiều Diệp, nha đầu chết tiệt này quá bất hiếu. Mẹ hắn cũng vậy, đều không thông cảm cho con trai không, nha đầu chết tiệt nói không làm hắn, thật đúng là không cho hắn ăn, tức giận. Lục Thanh Vinh cần thể diện, đương nhiên không thể tự mình đi ăn uống. Vì vậy cứ như vậy nhìn một bàn đồ ăn bị ăn sạch. Một mực ngửi mùi thơm kia, quả thực quá mức chịu tội. Lão thái thái và những người khác ăn xong, mới thỏa mãn buông bát đổ xuống. Mấy đường nải nải đều tự ái nhìn về phía Kiều Diệp, không nhịn được không ngừng khen. Kẻ ta sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu tiên ăn được đồ ăn thịt ngon như vậy. Tức phụ Ngũ Lang quá lợi hại. Tức phụ Ngũ Lang chúng ta là phúc tinh, đương nhiên lợi hại. Bây giờ ta chỉ có thể ngưỡng mộ thôi. Nhà ngươi có một đứa cháu dâu hiếu thuận như vậy lại biết làm, khó trách đã từng có thể hầu hạ ở bên cạnh Hà Bá đại nhân, chỉ nói tay nghề này thôi đã tuyệt rồi, bọn họ sinh thời còn có thể ăn được đồ ăn ngon như vậy, cũng là một loại phúc khí. Trong lòng lão thái thái đắc ý, ngoài mặt cười nói, "Đệ tức phụ Ngũ Lang là người tốt." Có một đường nải nải nhìn về phía Lục Thanh Vinh, lời nói thấm thía khuyên bảo, "Đệ lão Ngũ, nhà các ngươi lấy được một phúc tinh như Kiều Diệp làm con dâu, chính là phúc khí lớn bằng trời, người cũng nên quý trọng." Mấy người khác cũng rất đồng ý, "Ê đúng vậy, các ngươi về sau phải đối xử tốt, với tức phụ Ngũ Lang một chút, y Lục Thanh Vinh, y, rất muốn chửi thề, quý trọng cái rắm." Hiện tại hắn hận không thể đuổi tức phụ này ra khỏi Lục gia. Phúc khí như vậy, hắn thật sự không muốn nổi, từ sau khi nha đầu chết tiệt kia vào cửa, hắn chưa từng hài lòng qua một ngày nào. Với hắn mà nói cũng không phải phúc khí gì, mà là nha đầu chết tiệt khác bọn họ, còn đối xử tốt với nàng một chút. Nghĩ thật đẹp đấy, nhưng ở trước mặt trưởng bối, hắn ta cũng không tiện phản bác, chỉ có thể cười cười qua loa không nói lời nào. Các đường nải nải đã lớn tuổi như vậy, làm sao không nhìn ra Lục Thanh Vinh qua loa và nghe không lọt tai. Trong lòng bọn họ cũng có chút không vui, cảm thấy lão Ngũ từ sau khi cưới quả phụ kia vào cửa, thật sự càng ngày càng không đứng đắn. Tâm tư này đều bị dụ dỗ nghiêng về Úc gia, sau khi trở về, phải nói với mấy lão đầu tử của mình một chút, cơm nước xong xuôi. Các lão thái thái cũng không định ở lại nữa. Lão thái thái tức giận, còn bảo con dâu cả tìm sọt, đem trứng gà, lương thực, đường, dầu muối tương giấm cùng gia vị trong phòng bếp đều bỏ vào, mang về dùng. Lục Thanh Vinh thấy thế không khỏi nói, "Lê nương, người lấy hết đồ trong phòng bếp đi, con ăn cái gì?" Lão thái thái lườm hắn một cái, "Đi vợ con đều về nhà mẹ đẻ, con cũng không biết làm đồ ăn, giữ lại mấy thứ này không thể để hỏng. Hơn nữa, không phải ngươi đang học ở huyện học không? Ăn ở trong đó đi. Nếu không thì mua một bát mì gì đó, ăn một chút đối phó đi." Bà lại nói, "Vì nếu thực sự không được, ngươi liền chuyển về trong thôn ở là được rồi. Tam tẩu của ngươi theo tức phụ Ngũ Lang học nấu ăn, tay nghề càng ngày càng tốt, gần đây tức phụ Ngũ Lang không làm đồ ăn, đều là tức phụ lão Tam làm, quả thật ăn ngon hơn trước rất nhiều." Càng nghĩ như vậy, bà càng cảm thấy biện pháp này tốt, còn có thể để nhi tử cách xa Hồ Ly Tinh và Úc gia, vì vậy lại nói, "Vì nếu không, ngươi hiện tại thu thập đồ đạc, cùng chúng ta trở về thôn đi." Ê Lục Thanh Vinh, "Ê, mẹ hắn nghĩ gì thế? Hắn có điên mới vì miếng ăn mà về thôn ở?" Lại nói, "Hai ngày nữa hắn còn phải đi đón vợ trở về. Mặc dù hiện tại Úc gia sống không tệ nhưng điều kiện kia người vợ yêu của hắn làm sao quen được. Mẹ, con còn phải ở huyện học học học tập chuẩn bị thi, liền không trở về thôn. Ngươi đừng mang những thứ này đi, đến lúc đó ta mời người nấu cơm giúp là được, đây đều là vợ hắn tốn không ít tiền mua được. Nếu như bị lấy đi, chờ nàng trở về lại phải đi mua, lãng phí nhiều tiền, còn mệt mỏi nàng. Từ sau khi lão thái thái ăn đồ ăn Kiều Diệp làm mấy ngày, bảo bà ấy lại ăn cỏ ăn trấu, cũng có chút không muốn. Tức phụ Ngũ Lang nói muốn làm ra món ăn ngon hơn, gia vị rất quan trọng. Bà không nỡ bỏ tiền ra mua, cũng chỉ có thể lấy của nhà tiểu nhi tử. Dù sao tiểu hồ ly tinh Úc Gia và hai tên bạch nhãn lang kia cũng không xứng ăn ngon như vậy. Về phần nhi tử, cũng bị bà ta không để ý tới. Nụ cười trên mặt bà thu lại, thì làm sao, chẳng qua là một chút đồ vật trong phòng bếp, người cũng không nỡ cho. Người đối với nhạc mẫu ngươi cũng, không phải như vậy, bà lại hừ lạnh một tiếng, ư không biết, còn tưởng rằng ngươi là con trai Úc Gia đấy. Lục Thanh Vinh vừa nghe những lời này liền đau đầu. Đặc biệt nhìn thấy mấy đường bá mẫu, thúc mẫu ném ánh mắt không đồng ý với hắn, vì vậy chỉ có thể nghẹn khuất nói, ơi nương, con làm sao có thể không nỡ. Ta nghĩ những thứ này đều là chúng ta đã dùng qua, ngài cầm đồ thừa trở về không quá thích hợp. Lục lão thái thái vẫy vẫy tay, để chúng ta cũng không chê, ư những đồ gia vị này, cũng không phải là cơm thừa đồ ăn thừa, có cái gì không thích hợp. Tiếp theo lão thái thái lại càng quét một vòng, phát hiện mấy cuộn vải mới chưa từng làm quần áo, từ màu sắc nhìn đều là nữ quyến dùng, chất liệu càng là sờ đặc biệt tốt, tuyệt đối không rẻ. Hồ Ly Tinh và con gái của nàng ta đều mặc nhiều quần áo như vậy, thế mà còn mua nhiều vải vóc mới như vậy. Phá của, quá phá của, bà tịch thu, còn phát hiện một ít bát đũa, đồ uống trà, lá trà mới, cũng đều để, con dâu đóng gói dọn đi. Lục Thanh Vinh không ngờ lão thái thái lại như vậy. Mấy cuộn vải đó là vải kiểu mới mà hắn ta mang về khi đi phủ thành, vợ và con gái rất thích, bị đám người lão thái thái cưỡng ép lấy đi, bọn họ trở về còn không biết thất vọng, tức giận như thế nào. Hắn không nhịn được tiến lên uyển chuyển ngăn cản, lão thái thái liền hỏi lại hắn, có phải không nỡ hiếu kính mẹ ruột hay không, càng nói muốn đi chỗ tộc trưởng hỏi một chút, con trai ruột không hiếu kính mẹ ruột, lại chỉ biết hiếu kính mẹ vợ, chỉ lo vợ, là đúng hay là sai. Lục Thanh Vinh nào dám để lão thái thái nháo đến chỗ tộc trưởng. Bởi vậy hắn ta không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão thái thái mang theo mấy con dâu chuyển đồ. Sau khi càn quét một hồi, trong lòng lão thái thái đột nhiên cảm thấy thoải mái. Mặc dù đau lòng vì những thứ này là thứ đồ chơi kia mua phá sản nhưng sẽ không để lại cho hồ ly tinh dùng. Nếu cướp về, bà sẽ cảm thấy rất thoải mái, vì thế lão thái thái giống như gà trống thắng trận, mang theo các đường nải nải và đám người Kiều Diệp bao lớn bao nhỏ rời đi. Lục Thanh Vinh đưa người đến cửa, sau khi đóng cửa lại, sắc mặt khó coi đen như mực. Hắn chỉ hy vọng đám người lão thái thái đừng đến huyện thành nữa. Nếu không, mỗi lần đều giống như vậy, hắn thật không chịu nổi. Ồ, sau khi ra cửa, Kiều Diệp để Lục Lang đưa đám người lão thái thái đi xe bò bên kia chờ trước. Nàng thì dẫn Lục Tam Tẩu và Lục Tứ Tẩu đi chợ mua ít đồ rồi tụ họp. Lục lão thái thái cũng không nói gì. Cháu dâu nói muốn mua đồ về làm đồ ăn ngon, cho bà bồi bổ cùng nếm thử. Sao bà có thể từ chối hiếu tâm như vậy được? So sánh như vậy, tiểu nhi tử thật khiến bà thất vọng. Bà chỉ lấy chút đồ đã khiến hắn đau lòng đen mặt. Đứa con bất hiếu này, thật sự là tức chết bà. Hừ, về sau mỗi tháng bà đều đến huyện thành một hai lần, nhìn xem đứa con bất hiếu này có phải lại phá sản hay không. Phá của một lần, bà liền tịch thu một lần. So với để hồ ly tinh và người Úc gia tiện nghi, còn không bằng lấy về lão Lục gia bọn họ. Nghĩ như vậy, bà đột nhiên có chút chờ mong lần sau lại đến. Bên kia, Kiều Diệp dẫn theo đám người Lục Tam Tẩu mua không ít đồ. Tiền bán nến hai ngày gần đây cơ bản đều tiêu hết. Lục Tam Tẩu và Lục Tứ Tẩu nhìn mà trợn tròn mắt, tức phụ Ngũ Lang này tiêu tiền cũng quá dọa người, quá phá sản. Đổi thành bọn họ sẽ không dám tiêu như vậy, cũng không nỡ. Tuy rằng thời gian ở chung không dài nhưng bọn họ cũng đều biết tính tình của tức phụ Ngũ Lang. Lão thái thái cũng không giữ được, chứ đừng nói là các nàng. Mua thì mua đi, mua thì bọn họ cũng được thơm lây một chút, thu hoạch hôm nay thật phong phú. Đặc biệt là vơ vét nhiều đồ vật từ nhà lão Ngũ như vậy, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Đối với việc tức phụ lão Ngũ bị đuổi về nhà mẹ đẻ, càng cảm thấy sảng khoái hãi giận. Bọn họ cũng đã sớm không quen nhìn thấy em dâu một mực giả vờ giả việc này, còn xem thường các nàng. Bây giờ bọn họ nhìn Kiều Diệp, càng ngày càng thích và thuận mắt. Nếu không phải nhờ nha đầu này, tất cả bọn họ đều bị lão Ngũ lừa bịp đấy, lão thái thái cũng sẽ không thay đổi thái độ. Tức phụ Ngũ Lang gả vào, thật sự là đúng. Mấy người Kiều Diệp trở lại xe bò bên kia. Lục lão thái thái nhìn thấy đồ trong tay hai con dâu, nhắm mắt lại, đè nén đau lòng xuống. Nha đầu phá của này không cứu được rồi. Mấy đường nải nải nhìn thấy Kiều Diệp dẫn theo hai bá mẫu mua nhiều đồ như vậy, cũng đều giật nảy mình, không nhịn được lải nhải vài câu. Kiều Diệp cười nghe vào nhưng về sau nên mua như thế nào vẫn mua như thế nấy. Đến trong thôn, Kiều Diệp lấy bánh bao thịt mua từ trong túi xách ra. Trong tay mỗi lão thái thái đều nhét một túi nhỏ, có 6 cái. Cảm ơn bọn họ đã cùng lão thái thái nhà mình đến huyện thành hỗ trợ chống lưng. Nhóm nải nải không ngờ tức phụ Ngũ Lang lại còn mua bánh bao cho bọn họ. Trong lòng cả đám đều rất cao hứng, xem ra nha đầu này chẳng những hào phóng biết làm người, còn nhớ ân. Bọn họ ngay từ đầu đều nhao nhao lắc đầu nói không cần. Đây chính là bánh bao thịt, trong huyện thành bán 3 văn một cái. Bình thường bọn họ đều không nỡ mua, làm sao không biết xấu hổ cầm lấy. Kiều Diệp lại cười cứng rắn nhét cho bọn họ, ngoài miệng còn toàn là lời cảm tạ êm tai. Nếu đổi thành bình thường, Lục lão thái thái nhất định là không nỡ, nhưng lúc trước bà cũng nghe Kiều Diệp nói, phải có quan hệ tốt với thân thích, trong tộc. Càng thêm đoàn kết chặt chẽ, đối với nhà bọn họ mới càng có lợi. Hiện tại bà vẫn rất tin phục đối với cháu dâu này, cộng thêm đây là tiền kiếm được từ cây nến, không phải là lấy ra từ trong công quỹ, không móc túi tiền của bà ra, sẽ không còn đau đớn như vậy nữa. Cho nên cũng cười bảo mọi người nhận lấy. Lúc này các đường nải nải mới nhận lấy, còn ra sức khen Kiều Diệp. Sau khi về đến nhà, bọn họ ngoại trừ mắng Úc Uyển Chi bất hiếu, không vui khi Lục Thanh Vinh bị Úc gia lung lạc ra ngoài, chính là khen các loại Kiều Diệp. Các lão thái thái ở nhà đều nói 102. Bởi vậy bọn họ khen tức phụ Ngũ Lang tốt, cũng làm cho thanh danh của Kiều Diệp ở trong Lục thị gia tộc càng ngày càng tốt, mà vợ chồng Lục Thanh Vinh thì hoàn toàn ngược lại. Đặc biệt là Úc Uyển Chi. Chỉ riêng chuyện đánh mẹ chồng Lục lão thái thái, đã đánh bại hết hảo cảm của tộc nhân Lục thị đối với nàng ta. Các tộc lão đối với người không hiểu rõ như Lục Thanh Vinh cũng bắt đầu bất mãn. Sau khi về đến nhà, Kiều Diệp trước tiên nghỉ ngơi. Nếu đổi thành những người khác dám như vậy, sớm đã bị lão thái thái hoặc là đám người Lục đại tẩu mắng, nhưng đối với Kiều Diệp, lại đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn họ thì không nhàn rỗi, sau khi thu dọn đồ vật từ trong thành mang đến, liền bắt đầu tiếp tục làm cây nến dầu thông cùng nhang mũi. Sau khi Kiều Diệp ngủ dậy, thì tiếp tục làm dầu dê hoa mai và nến hoa cúc. Vì trước đó đã tạo nến hoa mai nên đã thất bại vài lần liền làm ra hiệu quả mà nàng muốn. Nhưng nến hoa cúc thì khó khăn, màu sắc và mùi thơm hài lòng nhưng tạo hình lại không được, không có cảm giác hoa cúc tầng tầng lập thể. Đang nghĩ nên làm gì thì bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Lục Thiều, "Kệ, đang suy nghĩ gì vậy?" Nàng ngẩng đầu nói chi tiết. Kệ, ta không quá hài lòng với dáng vẻ của hoa cúc này. Nhìn quá đơn giản, ta muốn loại cảm giác tầng tầng lớp lớp này. Lục Thiều ngồi bên cạnh nàng, cầm nến hoa cúc nhìn. Hắn cười nói, để ta tới điêu khắc thử xem. Kiều Diệp ánh mắt sáng lên, ê đúng vậy, còn có thể điêu khắc, vậy lát nữa ngươi thử xem. Để đối với điêu khắc của tiểu tướng công, nàng rất tin tưởng. Hùng Hoàng tìm được chưa? Lục Thiều gật đầu, để tìm được rồi, đại bá bọn họ mỗi người đều cõng không ít trở về. Mùa hè năm nay dùng Hùng Hoàng làm nhang mũi cũng đủ rồi, Kiều Diệp cười nói, đợi như vậy chúng ta liền có thể bán 15 văn tiền một phần. Để đại đa số người đều có thể dùng tới nhang mũi, cũng có thể đem danh tiếng nhang mũi đánh ra. Ngoại trừ loại nhang mũi này ra, chúng ta còn có thể làm thêm một ít loại tầm trung và cao cấp, bỏ thêm hương liệu đắt đỏ, hình dáng nhang mũi cũng thay đổi, đóng gói cũng là một chút, cấp bậc giá cả liền có thể tăng lên, có đôi khi đồ vật dùng tốt nhưng mà quá rẻ. Những gia đình giàu sang kia lại là chướng mắt, cảm thấy hạ thấp cấp bậc thân phận của bọn họ, cho nên trước đó nàng đã nghĩ xong, nhang mũi cũng làm thành 3 cấp bậc để bán. Nhằm vào khách hàng khác nhau, kiếm được chủ yếu là tiền của những người cấp trung và cao cấp. Lục Thiều nghe vậy hai mắt cũng sáng lên, lê biện pháp này tốt. Kiều Diệp nghe hắn đồng ý, lại nói, lê đúng rồi. Nếu nhang mũi bán chạy nhiều, hẳn là còn có tiểu thương cố ý chạy tới tìm chúng ta mua số lượng lớn. Thời cổ đại có không ít thương nhân bán hàng trong Nam Bắc, cũng rất có ánh mắt phát hiện đồ tốt. Dùng nhang mũi tốt, khẳng định sẽ mua đi nơi khác bán. Chỉ dựa vào những người trong nhà này, vừa phải lên núi tìm vật liệu, vừa phải làm nhang mũi, căn bản bận không làm được. Cho nên này khi ta bận rộn không kịp, thu mua các loại vật liệu như ngải thảo trong thôn là được rồi. 1 văn tiền 1 cân ngải thảo, đối với chúng ta mà nói phí tổn không cao nhưng lại có thể lôi kéo người trong thôn, hơn nữa làm nhiều. Trên núi thôn chúng ta ngải thảo cũng không đủ, thu nhập bên ngoài cũng rất cần thiết, cả nhà mỗi ngày cắt 10-20 cân ngải thảo không thành vấn đề, cũng chỉ có thể thu nhập được 10-20 văn. Thu nhập như vậy, đối với người trong thôn mà nói cũng không thấp, sẽ rất kinh hỉ cùng cao hứng, chính bọn họ cũng có thể rảnh tay làm những chuyện khác, còn có thể thu mua lòng người. Sau này nàng còn phải làm lớn làm mạnh sự nghiệp, mở xưởng là tất nhiên. tìm thôn dân đến làm việc, biết gốc biết rễ nguy hiểm nhỏ hơn, có tộc lão và đám người trưởng thôn đè ép, cũng dễ quản. Trên đời này vĩnh hằng chính là ích lợi, ở cổ đại càng là địa phương không giàu có, càng bài ngoại. Lực lượng của tông tộc và thôn làng là rất quan trọng, cho nên rất cần phải lôi kéo và tụ tập người của dòng họ và thôn. Mang theo toàn thôn làm giàu, chẳng những bọn họ cũng có thể tích lũy tài phú nhanh hơn, còn có thể để người ngoài muốn hái quả sẽ có băn khoăn rất lớn, cũng khó ra tay. Dù sao cục lợi ích của cả thôn và một chiếc thuyền, phú hộ của huyện thành muốn nhằm vào bọn họ, người trong thôn cũng sẽ không đồng ý. Sĩ nông công thương, không thể hoàn toàn xem thường lực lượng mà các thôn dân đoàn kết ra. Có đại tông tộc thôn xóm đoàn kết lại nhất trí đối ngoại, ngay cả nha dịch cũng dám đánh, mang mệnh lệnh huyện lệnh coi gió bên tai. Đối với đại hộ nhân gia trong thành, càng không sợ. Các ngươi ức hiếp được một hai người hoặc một hai nhà, còn có thể ức hiếp được hơn mấy trăm hộ hơn ngàn người không? Một người một ngụm nước bọt cũng có thể làm bọn họ chết đuối. Ngoài ra, còn có thể để cho bọn họ về sau ở trong tộc cùng trong thôn, càng ngày càng có quyền lên tiếng, đối với thanh danh cũng rất tốt. Tương lai tiểu tướng công nếu có thể một đường khoa cử lên trên, cộng thêm loại ích lợi này trói chặt, cả nhà cha chồng tôi muốn tác yêu tác quái, tin rằng cũng không cần bọn họ trực tiếp ra mặt, đã có tộc lão và thôn lão chủ động đi trấn áp. Còn muốn lấy hiếu đạo ép bọn họ? Nằm mơ đi. Toàn bộ đều đẹp, cớ sao mà không làm? Lục Thiều vừa nghe đã hiểu ý của tiểu nương tử. Hắn đồng ý nói, đi trói lợi ích toàn thôn lại như vậy, rất có lợi cho chúng ta. Ngươi muốn làm thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Hôm nay ta trở về gặp bộ đầu huyện nha, vụ án của Kiều Hữu Phúc ngày mai có thể kết án. Ta ngày mai đi huyện thành một chuyến, thuận tiện mang nến trúc đưa cho Lưu huyện lệnh và một người bạn học trước kia đi. Kiều Diệp gật đầu, ê được, vậy hôm nay ta làm cho ngươi hai phần nhang mũi đặc chế, ngươi mang đi tặng người. Muốn đưa huyện lệnh cùng bạn học có bối cảnh của hắn, tự nhiên không thể bán loại nhang mũi rẻ tiền kia. Lục Thiều cười nói, ghi vậy thì vất vả nương tử rồi. Kiều Diệp nói, vậy ta vất vả xong, ngươi cũng phải vất vả. Sau khi ta làm xong, ngươi phải điêu khắc một chút, như vậy nhìn qua mới tương đối lịch sự tao nhã có cấp bậc. Lục Thiều nói, lời không thành vấn đề, hai người nói chuyện phiếm vài câu, hắn lại nói, ê đúng rồi, ta chuẩn bị đi thăm dò một chút sản nghiệp của cha ta, kiếp trước khi hắn trở về báo thù, đám người cha hắn đã đi kinh thành. Hắn chỉ phái người chủ yếu điều tra chuyện bị hãm hại kia. Năm đó ông ngoại cho hắn 100 lượng, lại nói cho hắn trong nhà còn có khoảng hơn 300 lượng bạc. Hơn 300 lượng kia sau khi ông ngoại qua đời, tất cả đều rơi vào trong túi cha hắn. Cha hắn đi phủ thành thi cử nhân hai lần, tốn hơn 100 lượng, hơn nữa mấy năm nay ở huyện thành, cuộc sống cũng rất thoải mái. Mỗi tháng tốn hao ít nhất phải mấy lượng. Cha hắn thỉnh thoảng còn phải đi tham gia văn hội, hoặc là đi phủ thành thỉnh giáo người ta học văn, tốn hao 10-20 lượng là rất dễ dàng. Mà nguồn tiền thu vào chủ yếu là từ hai chỗ, lão Lục gia cung dưỡng chủ yếu là lương thực, gà, trứng gà, bạc hàng năm đưa, đi huyện thành, tổng cộng ước chừng 3-40 lượng. Ông ngoại để lại một cửa hàng, mỗi năm thu tiền cho thuê khoảng 30 lượng, dựa theo tính toán. Bạc trong tay cha hắn hẳn là tiêu vừa đủ nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Đặc biệt là nhìn thấy quần áo và đeo sức của huynh muội Lục Châu Cẩn, cộng lại cũng phải hơn 100 lượng. Phụ thân và mẹ kế của hắn càng mặc quần áo tốt hơn, cho nên cha hắn ngoại trừ bạc ông ngoại lưu lại, tòa nhà cùng một cửa hàng mặt tiền ra, khẳng định còn có sản nghiệp hoặc là tiền ngoài định mức. Kiều Diệp nghe xong cũng nói, vậy ta cũng cảm thấy cha ngươi hẳn là không thiếu bạc. Trình độ sinh hoạt của nhà bọn họ không thấp, mỗi ngày còn phải nuôi Út lão thái cùng cháu trai ăn cơm. Mẹ kế ngươi càng thường xuyên trợ cấp nhà mẹ đẻ, chồng của Lục Mai có tiền đọc sách, mẹ kế ngươi cũng phải trợ cấp không ít. Hôm nay lão thái thái từ huyện thành, còn vơ vét ra mấy thớt vải vóc rất mới rất tốt, theo giá vải vóc của thị trấn, ta tính ra một thớt ít nhất cũng phải 5 lượng bạc, thậm chí còn cao hơn, chỉ dựa vào tiền cho thuê nhà và bạc Lục gia đưa, chắc chắn không đủ cho nhà bọn họ tiêu. Nếu tiền trong tay không nhiều, bọn họ dùng tiền sợ là cũng không có hào phóng như vậy, cha ngươi là một nông gia tử. Cưới nương ngươi mới phát đạt. Hắn ngoại trừ tiêu tiền ra thì không có thủ đoạn kiếm tiền. Cho nên nếu có sản nghiệp và tiền ngươi không, biết, 89/10 là đến từ nhà mẹ ngươi. Đúng là cần phải tra xét cho rõ ràng. Lục Thiều gật đầu, vậy ta cũng nghĩ như vậy. Kiều Diệp có chút tò mò hỏi, liệu ông ngoại ngươi trước đó cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi đã tiêu hết rồi. Lục Thiều trả lời, đề 100 lượng. Bản thân ta mua giấy bút nghiên mực và một số tiền ít ỏi để ăn cơm, ước chừng phải mất hơn 30 lượng, còn lại đều bị tỷ ta dùng đủ loại danh nghĩa cầm đi. Năm ngoái số tiền này đã tiêu hết, ta mới bắt đầu chép sách và viết thoại bản kiếm tiền, Kiếp trước hắn được cha ruột cố ý nuôi dưỡng đến mức có chút đơn thuần, tâm tư phần lớn đều ở trên sách, không biết những tính toán cha chồng này cùng dụng tâm hiểm ác. Ông ngoại và mẹ ruột thật lòng yêu thương hắn lần lượt qua đời, mẹ kế vào cửa mặt ngọt lòng đắng, kế ca kế muội đều giấu tiểu tâm tư, coi hắn trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tiếp theo lại bị kế muội hãm hại, bị cha ruột kiếm cớ đưa về nông thôn, hạnh phúc trước kia đều bị đâm thủng, chỉ có tỷ tỷ còn sẽ tới tìm hắn an ủi, cho hắn cái gọi là ấm áp. Nàng ta lại là tỷ tỷ huyết mạch tương liên duy nhất của hắn, cho nên hắn vô cùng để ý nàng. Có lẽ cha hắn biết ông ngoại lén cho hắn 100 lượng, sau đó nói cho Lục Mai. Lục Mai thường xuyên đến thôn quan tâm hắn, trong mấy lần đó sẽ có một lần nhắc tới Úc gia gian nan như thế nào, tỷ phu muốn đọc sách tốn tiền như thế nào, chính nàng ta muốn làm bộ quần áo mới cũng không có tiền mua vải vóc, giữa tiền và tình thân, hắn càng để ý cái sau hơn. Bởi vậy nàng ta lục tục ép khô tiền trong tay hắn. Ngay cả tiền hắn chép sách và viết thoại bản, sau khi giữ lại phần cho mình dùng, còn dư lại đều bị nàng ta dùng các loại danh nghĩa lấy đi. Về sau hắn trải qua bị hãm hại trừ tộc, cũng đào vong đến biên cảnh, chịu không ít khổ, mới chính thức trưởng thành. Kiều Diệp đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, từ không sao, về sau không mắc lừa nàng là được, cũng có thể hiểu, ai có thể nghĩ tới, trong lòng cho rằng là người thân duy nhất, mặt ngoài một dạng, thực tế là sắc mặt khác. Tiểu tướng công kia cũng chỉ là thiếu niên 14-15 tuổi, bị người dùng thân tình che giấu lừa gạt, cũng là bình thường. Lục Thiều gật đầu, đề sau này chắc chắn sẽ không mắc lừa nữa. Hai người nói chuyện một lúc, Lục Thiều đi điêu khắc cây nến hoa cúc. Kiều Diệp thì đi điều chỉnh màu sắc và mùi hương của nến hoa lan. Cơm tối, Kiều Diệp chỉ huy Lục Tam Tẩu nấu một nồi cháo, ăn bánh bao thịt mua từ huyện thành. Kiều Diệp nói đây là phần thưởng cho biểu hiện làm việc của bọn họ hai ngày nay. Người của Lục gia ăn uống vui vẻ. Sau khi đạt được khẳng định khen thưởng, từng người càng có nhiệt tình. Kiều Diệp còn dùng gà hôm nay đi huyện thành mua về, nấu một bữa dược thiện bổ dưỡng thân thể. Ngoài trừ tiểu hài tử không thể uống ra, những người khác đều chia một bát, khiến người của lão Lục gia, cả đám đều cảm thấy ấm lòng, còn tưởng rằng dược thiện chỉ lão thái thái có, không nghĩ tới bọn họ cũng, có phần. Tức phụ Ngũ Lan thật là đại khí, càng nhìn nàng càng thuận mắt và yêu thích, hôm nay lại cùng làm ra không ít nhang mũi. Lục lão đại nói với Kiều Diệp, để tức phụ Ngũ Lan, gần đây ruộng không thiếu việc, chúng ta sợ là không có cách nào mỗi ngày đi huyện thành bán nến cùng nhang mũi. Hay là để mấy người Đại Lang bọn họ thay phiên nhau đi bán, kiếm tiền tuy rằng quan trọng nhưng công việc trong ruộng cũng không thể để mất. Kiều Diệp trả lời, ngày ta cũng nghĩ như vậy, sau này lên trấn và huyện thành, các tiểu bối thay phiên nhau đi. Cũng có thể rèn luyện nhiều một chút, ngày mai liền để cho Đại Đường ca bọn hắn, mang theo cây nến và nhang mũi đi thị trấn bán thử xem. Lục Đại Lang có chút khẩn trương nói, ở nhang mũi không giống như cây nến có thể thử cho người khác xem, trước kia bản thân bọn họ cũng dùng qua cây nến. Mà nhang mũi, bọn họ còn chưa có nghe qua, nếu không có ai mua phải làm không? Kiều Diệp muốn nghĩ nói, để ta ngày mai cùng đi thị trấn với các ngươi, màn các ngươi bán mấy lần. Sau này các ngươi liền dựa theo như vậy bán là được. Nghe được nàng lời này, mấy người Lục Đại Lang thở ra một hơi. Tâm vốn dĩ nhất lên cũng bỏ xuống hơn nữa, như thể đã có chủ kiến vậy, đổi thành bọn hắn, thực sự là không biết rõ cần phải làm sao. Bọn hắn cũng rất hiếu kỳ, tức phụ Ngũ Lang biết làm sao bán. Sau ngày thứ hai ăn xong bữa sáng, bốn huynh đệ Lục lão đại đi trong ruộng làm việc, Kiều Diệp mang theo Lục đại tẩu, Lục nhị tẩu, đi theo Lục đại lang, nhị lang, tam lang và tứ lang, cùng đi thị trấn bán cây nến, nhang mũi, sở dĩ mang hai cái bá mẫu, chủ yếu cũng là vì tránh hiềm nghi. Lục Thiều cũng cùng đi thị trấn với bọn hắn, bất quá hắn là muốn đi nha môn. Như trước là ngồi xe bò, sau khi đến thị trấn thì chia ra, Kiều Diệp để cho Lục đại lang mang theo mọi người. Đi một phiên chợ mà Lục Mai hiếm khi đi khác. Sau khi đã đến, Kiều Diệp để cho bọn hắn đem đồ vật lấy ra. Đồ vật vừa mang lên, liền có người đến mua cây nến. Kiều Diệp lập tức cầm lên một khay nhang mũi giới thiệu. Đây là nhang mũi chúng ta làm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.